Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3161. Màn đêm bao phủ Tầm Vân Sơn Mạch, thần tông địa điểm cũ khu vực Xà Sư nhất tộc, tràn ngập vui sướng khí tức. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ đem muốn rời khỏi chỗ này địa phương quỷ quái, nghênh đón tiệm tân sinh hoạt. Bất luận bọn họ về sau đối mặt lại là cái gì, có thể chí ít, bọn họ tự do. Đây là Xà Sư nhất tộc đêm không ngủ. Mỗi cái địa phương đều tại chúc mừng. So sánh dưới, Tầm Vân Sơn Mạch còn lại đám yêu thú thì là toàn bộ buổi tối đều co quắp tại trong động, run lẩy bẩy, không dám tùy tiện đi tới, sợ Xà Sư nhất tộc trước lúc rời đi muốn mở ăn mặn. Đêm dài. Sư Tử Tinh, vượt mặt thông đạo, quang mang lập lòe mà lên. Mười mấy bóng người lướt gấp mà ra, toàn thân hắc y, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp thân thể. Hai bên tai rất nhọn, vô cùng dễ thấy. Mỗi một người trên thân đều lộ ra siêu cấp cường giả khí tức. Cũng là cái này. Cầm đầu nam tử áo đen nhìn về phương xa, cảm thụ một chút cái này vượt mặt khí tức, bốn cấp vượt mặt hoàn cảnh, quả nhiên không có cách nào cùng tam giai vượt mặt đánh đồng, nếu như không phải là bởi vì tam đầu xà sư, bản vương không biết tới chỗ như thế. Nam tử áo đen nhăn nhăn chính mình đôi mắt. Linh vương, tin tức xác thực sao? Một bên, một người trầm giọng nói ra, tam đầu xà sư đã tuyệt tích nhiều năm, hiện tại đột nhiên truyền ra tại Sư Tử Tinh, sẽ có hay không có cái gì bẫy rập. Khoảng cách cái kia ngày chỉ còn lại có 3 năm, nếu như chúng ta có thể đem trọn cái tam đầu xà sư chủng tộc dâng lên đi, đây tuyệt đối là một món lễ lớn. Được xưng là linh vương nam tử áo đen ánh mắt sắc bén, đến tột cùng phải hay không phải, tra một chút liền biết. Nghe nói nơi này đoạn thời gian trước bạo phát đại chiến, vượt qua 100 tên thánh nhân cường giả đối đầu. Ha ha, cái này vực diện thánh nhân, ta kiến thức qua, thì thực lực bọn hắn, ta một cái có thể đánh 5 cái. Một đạo ánh bình minh xẹt qua chân trời. Tầm Vân Sơn Mạch, thần tông địa điểm cũ. Như vậy đại quảng trường, xà sư nhất tộc bắt đầu tụ tập. Mỗi người bọn họ lấy trưởng giả cầm đầu xếp hàng, đội ngũ chỉnh tề. Cả tộc di chuyển. La Phong đứng tại chỗ cao, nhìn chung quanh đi qua, hắn có thể tưởng tượng được đến. Làm toàn bộ xà sư nhất tộc đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, thế tất sẽ khiến vô cùng đại động tĩnh. Tại trước khi lên đường, La Phong cũng đã an bài tốt. Mấy chục ngàn tam đầu xà sư, từng nhóm rời đi. Chia thành tóp nhỏ. Ngân già vương cũng vô cùng đồng ý La Phong an bài. Cụ thể phân chia tự nhiên do hắn tự mình đến, đem xà sư nhất tộc chỉnh thể thực lực phân chia, mỗi một tiểu đội đều có cường giả tọa trấn. Nhớ lấy, rời đi Sư Tử Tinh về sau, không thể tại hắn địa phương quá nhiều đợi lưu, không thể bại lộ xà sư nhất tộc thân phận. Ngân già vương thanh âm to, nhìn chính xác vạn vực đồ, chúng ta tập hợp địa phương, là tại Tiên Hoàng vực. Chỉ cần đến Tiên Hoàng vực, vậy liền hoàn toàn thuộc về La Phong địa bàn. Ngân già vương vung tay lên. Thanh âm kích động, xuất phát. Đây đối với xà sư nhất tộc mà nói, là một cái lịch sử tính thời khắc. Theo giờ khắc này bắt đầu, tam đầu xà sư chính thức thoát khỏi nguyền rủa, mở ra tân sinh hoạt. Bá bá bá. Mấy chục ngàn xà sư nhất tộc ánh mắt nhìn về phía La Phong, đột nhiên, cùng nhau quỳ xuống, cảm tạ La Thánh Nhân. Cảm nhận được rất nhiều nóng rực kích động ánh mắt, La Phong cảm giác mình làm hết thảy cũng đều giá trị, lập tức khoát khoát tay, mỉm cười mở miệng, mọi người nắm chặt thời gian xuất phát, chúng ta Tiên Hoàng vực gặp. Xà sư nhất tộc, bắt đầu đều đâu vào đấy lui lại. Đi ở trước nhất là một chi thánh nhân đội ngũ, vì xà sư nhất tộc cả tộc di chuyển tiên phong. Nếu có nguy hiểm lời nói, bọn họ có thể kịp thời lấy biện pháp. Chúng ta cũng lên đường đi. Thần Tông Đại Điện, thiếu niên Cửu Lê không kịp chờ đợi mở miệng, đồng thời ánh mắt mang theo vài phần khiếp ý mà nhìn xem Ngân Già Vương. Trong khoảng thời gian này tiếp nhận Ngân Già Vương đặc huấn, thực lực tuy nhiên có tiến triển, có thể quá trình kia thực sự quá tra tấn. Hắn chỉ muốn thật sớm thoát ly Ngân Già Vương ma trảo. Không sai, đi thôi. Đường Đại Nhĩ cũng nói, ta cảm giác trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, khả năng rất nhanh cũng có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. La Phong nhất thời nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Từ khi bị Mặc Nguyên Vũ bắt đi bắt đầu từ ngày đó, Đường Đại Nhĩ đồng học nhân sinh thì giống như bậc hắc đồng dạng. Có lúc liền La Phong đều muốn sợ hãi thán phục tai to đồng học tiến bộ. Hắn luôn có thể bất động thanh sắc ở giữa, liền đem thực lực tăng lên tới. Đương nhiên, những ngày này, từ tại thiếu niên Cửu Lê kẻ gây tai họa, Đường Đại Nhĩ cũng lọc vào Ngân và Vương Tàn Phá. Tần lão sư, như vậy cáo biệt. La Phong quay đầu, hướng về Tần An Nhu chắp tay, khuôn mặt mỉm cười, ta chờ mong có một ngày, có thể trông thấy, Tần lão sư truyền tống lĩnh vực, có thể tự do qua lại vũ trụ vạn vực. Tần An Nhu khuôn mặt đắng chát, nàng hiện tại truyền tống lĩnh vực, chỉ có thể truyền tống 10 km. Bất quá, theo Trúc Hải trên không trông thấy một màn, Tần An Nhu cũng tin tưởng vững chắc, truyền tống lĩnh vực phần cuối, nhất định là vực mặt ở giữa truyền thuyết. Có lẽ cái kia bị Luân Hồi Điện cầm tù nữ hài, liền có thể cho ra đáp án. Bảo trọng. Tần An Nhu nhìn lấy La Phong. Cái này từ biệt, có lẽ cũng là vĩnh biệt. Vũ trụ quá lớn, sư tử tinh cũng không có La Phong lo lắng. Hẳn là sẽ không lại trở về đi. Nhìn lấy La Phong một đoàn người rời đi bóng lưng, Tần An Nhu có loại không hiểu cảm giác mất mát. Những ngày này, nam tử này từ vừa mới bắt đầu theo nàng tổ đội, đến thi triển ra các loại thủ đoạn thần thông, lật tay thành mây, trở tay thành mưa tư thái, hấp dẫn sâu đậm lấy nàng ánh mắt. Lão sư, đây chính là tâm động cảm giác sao? Thanh mai thanh âm đột nhiên tại Tần An Nhu bên tai vang lên tới. Tần An Nhu lấy lại tinh thần, thấy mình bốn cái học sinh chính cười như không cười nhìn lấy nàng, lập tức trắng bốn người liếc một chút, tức giận nói, hôm nay bắt đầu, làm việc gấp bội. Lại dám ăn lão sư dưa, không trừng phạt đám các ngươi sao được. Bốn cái học sinh nhất thời phát ra tiếng kêu rên. Tầm Vân Sơn Mạch ở mép, La Phong một đoàn người rất nhanh liền đi tới. Tổng thể tới nói, La Phong đối với sư tử tinh chuyến đi, phi thường hài lòng, Phàn Thiên Đằng toại nguyện được đến, còn nghĩ cách cứu viện xà sư nhất tộc, vì bản thân phương trận doanh tăng thêm một cổ cường đại lực lượng. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một trận năng lượng ba động. La Phong phóng tầm mắt tới. Không tốt. Ngân và Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, có tộc nhân lọc vào công kích. Vừa nói xong, Ngân và Vương bóng người bạo lướt lao ra. La Phong mấy người cũng nhìn nhau. Sư tử tinh thế mà còn có người dám công kích xà sư nhất tộc. Diệp Khiêm Huyễn biểu thị nghi vấn. La Phong mày nhăn lại, đi qua nhìn một chút. Mấy người tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, xa xa đã nhìn thấy chiến đấu tràn diện. Bảy tên thánh nhân cấp bậc xà sư, vây công hai tên người áo đen, hai tên người áo đen tay cầm loan đao, lực lượng mạnh mẽ, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn họ không phải sư tử tinh tiến hóa giả. La Phong đoán được. Diệp Khiêm Huyễn vẻ mặt nghiêm túc, là linh nhân nhất tộc. Đường Đại Nhĩ hiếu kỳ, linh nhân nhất tộc. Cái quái gì? Diệp Khiêm Huyễn suy nghĩ một chút, nếu như muốn dùng một câu hình dung linh nhân nhất tộc lời nói. Bọn họ cũng là phát triển tại vũ trụ vạn vực thợ săn. Mời các bạn đọc. Thợ săn. Đường Đại Nhĩ nghi hoặc, có ý tứ gì? Vũ trụ vạn vực, tồn tại như thế một nhóm người, bọn họ vô tung vô ảnh, thực lực cường đại, không từ thủ đoạn chỉ vì thu hoạch bọn họ cần thiết đồ vật. Diệp Khiêm Huyễn trầm giọng nói, chỉ cần là bị bọn họ để mắt tới con mồi, cực ít có thể đào thoát đến rơi. La Phong tầm mắt nheo lại, nói như vậy, xà sư nhất tộc, hiện tại thành bọn họ con mồi. Diệp Khiêm Huyễn chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. La Phong theo Diệp Khiêm Huyễn thần sắc cũng nhìn ra cái này linh nhân nhất tộc đáng sợ. Bọn họ quanh năm phát triển tại tam giai vực mặt, lần này xuất hiện tại bốn cấp vực mặt, nhất định là xà sư nhất tộc xuất hiện tin tức truyền đi. Diệp Khiêm Huyễn ánh mắt quét qua, trừ đang chiến đấu hai tên áo đen linh nhân bên ngoài, bên còn có 10 cái người áo đen. Đều nhịp địa đứng đấy, tùy thời mà động. Đồng thời xuất động nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc cường giả, có thể thấy được, linh nhân nhất tộc tại trước khi lên đường, nắm giữ xà sư nhất tộc tình báo. Lăng Yêu Yêu ngơ ngẩn, nắm giữ tình báo tình huống dưới, 10 cái linh nhân nhất tộc, dám đến săn giết hơn 100 cái thánh nhân cấp bậc xà sư nhất tộc. Đây chính là linh nhân nhất tộc cường đại. Diệp Khiêm Huyễn nhìn chằm chằm phía trước. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đồng dạng, có hay không có thể lý giải thành, đây chính là linh nhân nhất tộc tự đại. Diệp Khiêm Huyễn ánh mắt nhìn về phía La Phong, cũng sững sờ một chút. Không sai, linh nhân nhất tộc cổ tự tin này, có lẽ cũng chính là tự đại. Ngân và Vương thực lực cao thâm mạc trắc, mà La Phong thực lực, bọn họ càng thêm không hội ý ngờ tới. Linh nhân nhất tộc đi săn hành động cực ít hội thất thủ. Vậy bọn hắn hôm nay thì cấm bình tĩnh. Thiếu niên Cửu Lê trước tiên lao ra, chân đạp hỏa luân, hóa thân ánh sáng màu đỏ, tay cầm trường thương, vội xông mà đi. Những ngày này, thiếu niên Cửu Lê một mực chịu đủ lấy Ngân và Vương Tàn Phá, hắn hôm nay còn sảng khoái hơn địa phát tiết ra ngoài, người nào đánh với ta một trận. Thanh âm như là sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt, một tên áo đen linh người tay cầm loan đao xông ra, đao quang sắc bén bá đạo, chém về phía thiếu niên Cửu Lê. Thiếu niên Cửu Lê đôi mắt chiến ý vô cùng, hồng anh trường thương, khí thế như hồng. Sức một mình, lấy một địch một, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nơi xa, Linh Vương đôi mắt nhìn chăm chú lên bên này, lại có thế có người tộc trà trộn tại xa sư chủng tộc bên trong, thực lực còn không yếu. Phải biết, mặt khác bên kia, bảy tên thánh nhân cấp bậc xa sư nhất tộc đối mặt với hai tên linh nhân thợ săn công kích, đều ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Cái này nhân tộc không đơn giản. Linh Vương ánh mắt cũng vô ý thức liếc liếc một chút La Phong bên kia, ánh mắt khóa chặt Ngân Già Vương. Hắn cảm nhận được Ngân Già Vương trên thân lực lượng. Nhìn đến, đây chính là xà sư nhất tộc Vương đi. Linh Vương ánh mắt trào lên nồng đậm sát cơ. Hắn không quan tâm xà sư nhất tộc thánh nhân cấp bậc số lượng. Lấy hắn thực lực, muốn giết hại phổ thông thánh nhân, số lượng đền bù không chênh lệch. Chỉ cần trảm xà sư Vương, như vậy, lần này đi săn, muốn viên mãn thành công. Đến mức Ngân Già Vương bên người những tiểu lâu la này, liền thánh nhân đều không phải, Linh Vương không nhìn thẳng rơi. Linh Vương thân thể ảnh lóe lên, phóng tới Ngân Già Vương. Vương đối vương. May mắn chúng ta kịp thời đuổi tới, không phải vậy lời nói, còn để xà sư nhất tộc đào tẩu. Linh Vương cười như điên, trong tay đồng dạng là loan đao. Linh nhân nhất tộc vũ khí, thuần một sắc loan đao. Loan đao quang mang xẹt qua, chém về phía Ngân Già Vương. Ngân Già Vương hóa thân nhân tộc, hình thể cường tráng, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, không có bất kỳ cái gì vũ khí, tay không tất sắc, đối hám Linh Vương loan đao công kích, hai đại vương giả ở giữa chiến đấu ở vào Tầm Vân Sơn Mạch ở mép, gây nên bốn phương tám hướng rung chuyển. Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài tiến hóa giả cảm nhận được cường đại như thế năng lượng ba động, thần sắc đều ào ào toát ra kinh hãi. Đó là Tầm Vân Sơn Mạch phương hướng. Người nào tại cùng xà sư nhất tộc chiến đấu? Đáng chết gia hỏa, xà sư nhất tộc đã thề sẽ không công kích sư tử tinh, vì cái gì nhiều lần có người đi khiêu khích xà sư nhất tộc. Nguyên bản từng nhóm rút lui xà sư nhất tộc cấp tốc hướng về chiến đấu phương hướng tới gần. Từng tia ánh mắt đều khóa chặt Ngân Già Vương cùng Linh Vương ở giữa chiến đấu. Tất cả người áo đen đều là địch nhân, bọn họ đem xà sư nhất tộc làm thành con mồi. La Phong mở miệng, các người khác nhìn lấy nhìn, trước đem hắn người áo đen cầm xuống. Lời nói rơi thôi, xà sư nhất tộc thánh nhân cấp bậc cường giả ào ào xuất thủ, nhào về phía cái kia 10 cái người áo đen. Trong lúc nhất thời, bình quân mỗi một người áo đen đều phải đối mặt lấy gần 10 cái xà sư nhất tộc công kích. Bọn họ tự thân thực lực xác thực cường đại, thế nhưng là, xà sư nhất tộc bạo phát đi ra lực lượng để bọn hắn kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, xà sư nhất tộc thế mà không giống nhau hai đại vương giả sau khi chiến đấu kết thúc thì động thủ. Tiếp tục như vậy, coi như Linh Vương thắng, bọn họ cũng phải bị bọn này xà sư nuốt mất. Không nói võ đức. Người áo đen ra sức ngăn cản. Bọn họ không có cân nhắc một điểm là, xà sư nhất tộc hôm nay nguyên bản thật vui vẻ. Cả tộc di chuyển, rời đi sư tử tinh, lao tới Mỹ hảo tương lai, ở cái này trước mắt, bọn họ xuất hiện, không thể nghi ngờ là kích thích xà sư nhất tộc thần kinh. Xà sư nhất tộc hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Rầm rầm rầm. Xà sư nhất tộc lực lượng bạo phát, trong nháy mắt, đã có mấy cái người áo đen bị xà sư nhất tộc phân thây nuốt mất. Gặp một màn này, Diệp Khiêm Huyễn thần sắc toát ra rung động. Linh nhân nhất tộc đánh giá thấp xà sư nhất tộc lực lượng. Diệp Khiêm Huyễn nhìn về phía La Phong. La Phong nói đúng, linh nhân nhất tộc tự tin lại biến thành tự đại. La Phong khuôn mặt mỉm cười, làm một người đối mỹ hảo tương lai tràn đầy hướng tới thời điểm, dưới chân xuất hiện thạch đầu, sẽ lựa chọn đá một cái bay ra ngoài. Làm một đám người ước mơ tương lai thời điểm, dưới chân cho dù là một tòa núi lớn, bọn họ cũng có thể dẫm bằng. Xà sư nhất tộc bạo phát. Bao quát Ngân Già Vương. Ngân Già Vương thực lực cùng Linh Vương tương tự, song phương đánh ngang tay, cái này khiến Linh Vương cảm thấy thật không thể tin, hắn thực lực, tại bốn cấp vực mặt, cũng là xếp hàng đầu cường giả, đây cũng là hắn dám can đảm xuất lĩnh 10 cái thánh nhân cũng dám đến đi săn hơn 100. Tên thánh nhân cấp bậc xà sư nhất tộc nguyên nhân, hắn tự tin chỉ muốn chém giết Ngân Già Vương, còn lại xà sư liền sẽ tan tác. Nhưng bây giờ, Ngân Già Vương còn chưa kịp chém giết, hắn mang đến người cũng đã bị chém giết. Đi săn không thành, ngược lại bị săn giết. Linh Vương trong lòng kinh hãi, ánh mắt liếc qua quét qua, trông thấy một tên sau cùng người áo đen bị xà sư nhất tộc diệt sát. Trừ hắn bên ngoài, toàn quân bị diệt. Linh Vương trong lòng trầm xuống, hắn không thể không thừa nhận, lần này đi săn, hắn có tham công tâm tư, dẫn đến toàn bộ đi săn hành động thất bại. Đáng chết xà sư nhất tộc. Linh Vương toàn lực oanh kích, bức lui Ngân Già Vương, thân thể ảnh lóe lên, hướng về nơi xa cuồng độn. Bản Vương nhất định hội giết trở về. Linh Vương ánh mắt mang theo không cam lòng, sát ý nồng đậm. La Phong, đừng để hắn đi. Ngân Già Vương hô to, một mình hắn ngăn không được muốn chạy trốn Linh Vương, linh nhân nhất tộc truy tung thiên phú cực mạnh, hắn lần này rời khỏi lời nói, chúng ta đi đến đâu, hắn đều có thể bằng vào tiếp xúc qua chúng ta khí tức tìm tới chúng ta. La Phong bóng người hóa thành như thiểm điện xông ra. Linh Vương ánh mắt thoáng nhìn, sững sờ. Quá phận đi. Chỉ là tiên niệm hóa thân cảnh giới, cũng dám đến chặn đường hắn. Mời các bạn đọc. Chương 3163, thắng lợi trở về. Linh Vương cũng không có lãnh đạm, hắn cảm giác đây là xà sư nhất tộc hư chiêu, nhất định giấu giếm chánh thức sát cơ, thế nhưng là, ở cái này tiên niệm hóa thân đỉnh phong người thanh niên bên người, rõ ràng không có một cái nào thánh nhân hộ giá hộ tống. Vậy liền chết đi. Linh Vương không chút do dự, loan đao quang mang đại thịnh, như là u linh đoạt mệnh, hàn khí bức người, hóa thành một vệt cầu vồng liền gạt về La Phong cổ họng. Cho dù ở thời điểm này, Linh Vương cũng tại đề phòng xung quanh tình huống, rốt cuộc hình tượng này quá mức khác thường, ở trước mắt người thanh niên này xuất thủ về sau, bốn phương tám hướng thánh nhân cấp bậc xà sư thế mà không có một cái nào theo sông lên. Bao quát cái kia Ngân Già Vương, giờ phút này vậy mà cũng chỉ là giữ vững phía sau hắn. Linh Vương giận. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn làm nhục. Hắn dù sao cũng là linh nhân nhất tộc bên trong, Linh Vương cấp bậc cường giả. Linh nhân nhất tộc phân chia giai cấp cực nghiêm cách, chỉ có bước vào thiên giai nhị trọng cảnh, mới có tư cách được xưng là Linh Vương. Trước mắt, chỉ là một cái tiên niệm hóa thân con kiến hôi, cũng dám chặn đường hắn. Linh Vương hoài nghi trước mắt cái này nhân tộc cùng xà sư nhất tộc có thù. Trong điện quan hỏa thạch, La Phong hiếp mắt cười, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một nói hào quang màu đỏ. Bạch. Mắt đỏ La Phong, một thân áo đỏ, bỗng dưng mà hiện, trực tiếp thì xuất hiện tại Linh Vương trước mặt, mang theo tà mị cười một tiếng, trong tay thình lình nắm cửu lê thánh đao, đao quang xẹt qua. Hai bó kinh thiên động địa lưỡi đao quang mang trong khoảnh khắc va chạm tại cùng một chỗ. Oanh. Linh Vương thân thể ngang bay ngược lại, ánh mắt nhìn về phía mắt đỏ La Phong, lại nhìn một chút phía sau hắn La Phong bản tôn. Ánh mắt toát ra cực độ bất khả tư nghị chi sắc, thoát âm thanh kinh hãi, thánh nhân cấp bậc tiên niệm hóa thân. Cái này, làm sao có thể? Dù là linh nhân nhất tộc ngang dọc vũ trụ vạn vực, Linh Vương cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thế gian thế mà còn có người có thể bằng vào tiên niệm hóa thân cảnh giới, diễn sinh ra thánh nhân cấp bậc hóa thân, còn không phải phổ thông thánh nhân. Vừa mới một kích kia mặc dù có chút công không phòng bị, có thể Linh Vương rõ ràng, một đao kia uy lực không chút nào thấp hơn hắn. Linh Vương rốt cuộc minh bạch, vì sao kẻ này xuất thủ về sau, không có người đến giúp đỡ. Hắn không cần. Một sát na này ở giữa, Linh Vương sắc mặt âm trầm xuống tới, phía trước có mắt đỏ La Phong khí thế sắc bén, đằng sau có Ngân Già Vương nhìn chằm chằm, Linh Vương có loại rơi vào tuyệt cảnh cảm giác. Hưu. Một giây sau, Linh Vương vẫn là lựa chọn công kích La Phong. Rốt cuộc La Phong bản tôn còn không có đột phá đến thánh nhân cảnh giới, Linh Vương tin tưởng, La Phong thánh nhân hóa thân tuyệt đối có hắn không biết nhược điểm, có lẽ có thể duy trì liên tục thời gian đồng thời cũng không dài lắm. Đương nhiên, đây chỉ là Linh Vương nội tâm chờ đợi. Trong lòng của hắn khát vọng ánh rạng đông. Lần này sư tử tinh chuyến đi, hắn ôm lấy cực lớn hy vọng. Thật không nghĩ đến, thế mà có thể là hắn mất mạng hành trình. Ngàn dặm tặng đầu người. La Phong toàn thân sát khí, không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu, máu trong mắt màu đỏ phóng thích sát cơ, bản nguyên đao pháp chém về phía Linh Vương. Bởi vì Ngân Già Vương nhắc nhở, La Phong tuyệt đối không có khả năng để Linh Vương còn sống rời đi. Ngày xưa địa cầu địch nhân quá mức cường đại, nếu như ở thời điểm này bộc lộ ra địa cầu tiến hóa văn minh một lần nữa hồi phục lại tin tức, một khi ngày xưa địch nhân buông xuống, lấy địa cầu bây giờ thực lực, căn bản chịu không được trùng kích. La Phong có thể làm đến, cũng là tận khả năng tại phong tỏa tin tức tình huống dưới, chỉ huy địa cầu, một đường cẩu thả đến vòng chung kết. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Ngân Già Vương cũng không có một mực xem kịch, Tại La Phong cùng Linh Vương kịch chiến say sưa thời điểm, Ngân và Vương từ một bên giết ra, đánh lén Linh Vương. Tầm Vân Sơn Mạch ở mép, vang lên Linh Vương phẫn tiếng trống giận dữ, còn có tuyệt vọng tiếng gào. Thế mà, tại La Phong cùng Ngân và Vương hai đại cường giả liên thủ hợp kích phía dưới, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, theo Sở Trần sau cùng lưỡi đao đánh xuống, Linh Vương thân thể nổ tung, Ngân và Vương hóa ra xà sư bản tôn, mở ra miệng to như chậu máu. Thánh nhân cấp bậc huyết nhục, không thể không nói, đối với xà sư nhất tộc mà nói, là chớ đồ đại bổ. Đương nhiên, Ngân và Vương tại nuốt mất Linh Vương trước đó, trước đem hắn thánh cốt loại bỏ ra ngoài, La Phong thuận tay đem Linh Vương thánh cốt giao cho thiếu niên Cửu Lê vui sướng hài lòng địa nhận lấy. Chuyến này sư tử tinh chuyến đi, không chỉ có thu hoạch xà sư nhất tộc như thế một cái cường đại đồng bọn, còn thu hoạch không ít thánh cốt, bây giờ đều tại thiếu niên Cửu Lê trong tay bảo quản lấy. Nhóm này thánh cốt đưa trở lại địa cầu, đối tại địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, lại là một phần bảo tàng khổng lồ. Liền linh nhân nhất tộc đều để mắt tới sư tử tinh. Ngân và Vương tại chiến đấu kết thúc về sau, cấp tốc ra lệnh, dựa theo nguyên kế hoạch lui lại, nhất định muốn cẩn thận, đừng để người theo dõi. Mỗi một chi xà sư đội ngũ đều có thánh nhân cấp bậc tọa trấn, tại đánh tan chi này linh nhân nhất tộc đội ngũ về sau, lại lần nữa xuất phát, tiến về tiên hoàng vực. Bọn họ đem lấy tiên hoàng vực làm ván nhảy, tiến vào địa cầu. Đi thôi. La Phong cũng không kịp chờ đợi, muốn đem phần này đại lễ mang trở lại địa cầu. Thắng lợi trở về. Tổ thụ tiền bối bọn họ nhất định sẽ không nghĩ tới, chính mình chuyến này trở về, có thể mang về hơn 100 vị thánh nhân cấp bậc cường giả, có nhóm này cường giả tọa trấn địa cầu hệ số an toàn, bạo tăng. Hai ngày sau. Địa cầu, Trú Kiếm Phong, vượt mặt trước thông đạo. Tại cùng U Minh nhất tộc đại chiến kéo xuống màn che về sau, địa cầu tiến hóa văn minh đi hướng toàn diện hồi phục lại, thậm chí một số đã từng biến mất tiến hóa văn minh truyền thừa tại toàn cầu các nơi, mọc lên như nấm. Tại dạng này không khí phía dưới, Đông Phương Long Cung, y nguyên gánh vác thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh trách nhiệm. Tại Trú Kiếm Phong phía trên, mỗi ngày đều có Long Cung tiến hóa đội ngũ trấn thủ, tuần tra. Hôm nay phụ trách Trú Kiếm Phong công việc tuần tra, rõ ràng là tại địa cầu tiến hóa văn minh có uy danh hiển hách một nhánh chiến đội, địa ngục chiến đội. Phán quan, thiết diện bọn người tại, thiếu Diêm La Vương cùng Ngọc La Sát. Toàn bộ địa ngục chiến đội chỉnh thể thực lực đều có tăng lên cực lớn. Đến một lần bọn họ tự thân tu luyện thiên phú cực cao, thứ hai, bọn họ thân phận còn tại đó, bọn họ có thể có được tiến hóa văn minh truyền thừa cũng là hiện nay trên địa cầu tốt nhất. Ta đêm qua, vừa không cẩn thận, lại đột phá. Thiết diện trông thấy phán quan tại một bên đi tới, hắc hắc địa cười một tiếng, nhìn đến, dùng không bao lâu, ta liền có thể trưởng thành đến lại có thể cùng Phong Ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu độ cao. Thiết diện ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn vô cùng hoài niệm lúc trước đi theo tại Phong Ca bên người chiến đấu thời gian. Vậy chúng ta thì sau một lần, xem ai trước đến thánh nhân cảnh giới đi. Phán quan ngạo khí nói, lấy Phong Ca hiện tại tầng thứ, không có thánh nhân cảnh giới, đều không cách nào ở bên cạnh hắn giúp được hắn. Thiết diện bất đắc dĩ lắc đầu, thánh nhân cảnh giới. Cái này khó như lên trời à, ngươi nhìn hiện tại toàn bộ địa cầu tiến hóa giới, mới nhiều ít cái thánh nhân. Đừng nói là đột phá đến thánh nhân cảnh giới, ta cảm giác ta đời này muốn nhìn đến 100 cái trở lên thánh nhân, đều không cho. Dễ dàng. Lời nói vừa dứt, vượt mặt chỗ lối đi, quang mang lập lòe mà lên. Địa ngục chiến đội các thành viên ánh mắt ào ào nhìn sang. Có người tới. Thiết diện đứng lên, bỗng nhiên địa sắc mặt đại biến, người đến khí tức, thật cường đại. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Phán quan thần sắc cũng ngưng trọng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vực mặt thông đạo phương hướng, bóng người còn chưa có xuất hiện, thế nhưng là, giờ phút này theo vực mặt thông đạo truyền đến khí tức càng ngày càng cường đại. Đồng thời, cổ khí tức này đối với bọn hắn mà nói, vô cùng lạ lẫm. Phán quan cùng thiết diện nhìn nhau. Cái này chỉ sợ là thánh nhân buông xuống. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Địa cầu tiến hóa văn minh đang ở vào bồng bột phát triển thời điểm, giả dụ lúc này có thánh nhân buông xuống, mang đến rung chuyển, hậu quả khó mà lường được. Phán quan lấy điện thoại di động ra, ấn cái kế tiếp khóa. Một chốt báo động trước tín hiệu. Làm cái tín hiệu này phát ra, toàn bộ Long Cung cao tầng, thậm chí Côn Lôn Sơn hai vị kia thánh nhân cường giả, đều có thể thu đến. Cái này thời điểm, Phán quan không chút do dự đè xuống. Nếu thật là thánh nhân buông xuống, như vậy, chỉ có Côn Lôn Sơn Thượng Tổ trước cây bối cùng với Long tộc tiền bối Ngao Ly đích thân tới, mới có thể ứng phó. Đồng thời, phán quan trầm giọng mở miệng, thông báo trú kiếm phong phía trên tất cả Long cung con cháu, hỏa tốc tập hợp. Cho dù vô cùng có khả năng đối mặt chính mình không có cách nào đối phó cường địch, địa ngục chiến đội mấy người cũng không có loạn lòng người, một hệ liệt biện pháp về sau, tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt cùng nhau nhìn thẳng vực mặt thông đạo. Vực mặt thông đạo quang mang càng ngày càng thịnh. Địa ngục chiến đội mấy cái người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Lấy bọn họ trấn thủ vực mặt thông đạo kinh nghiệm đến xem, bước vào vực mặt thông đạo, dẫn phát quang mang càng sáng, mang ý nghĩa thực lực càng mạnh. Loại cường độ này, Thiết Diện sắc mặt hơi hơi biến ảo, chẳng lẽ không chỉ một thánh nhân buông xuống địa cầu? Chẳng lẽ là U Minh nhất tộc bị diệt tin tức tiết lộ, địa cầu cường địch buông xuống? Tất cả mọi người nắm thật chặt binh khí trong tay. Rất nhanh, quang mang sáng lên. Một bóng người xuất hiện tại vực mặt trước thông đạo. Chính là xà sư nhất tộc bên trong một tên thánh nhân. Cái kia thánh nhân đi ra vực mặt thông đạo, vô ý thức ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây, đồng thời cảm thụ một chút nơi này hoàn cảnh. Có loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng La thánh nhân nói hắn gia hương chỉ là đất lưu đầy, nhưng nơi này, cho ta một loại không hiểu cảm giác thiên liên thần thánh cảm giác. Cái này thánh nhân âm thầm địa nói thầm lấy, hướng về phía trước đi đến. Hắn tuy nhiên hóa thành nhân hình, có thể xà sư nhất tộc hóa thành nhân hình bình quân thân cao tiếp cận 3 mét. Đối tại địa ngục chiến đội mấy người mà nói, quả thực cũng là cự nhân buông xuống. Lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng, Long cung các đệ tử cũng đều ào ào đuổi tới, tại phát hiện cự nhân thánh nhân về sau, từng cái khuôn mặt đại biến, thế mà, dù là như thế, Long cung đệ tử đồng thời không có lùi bước, cả đám đều canh giữ ở vị trí của mình. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái. Càng ngày càng nhiều cự nhân buông xuống trú kiếm phong. Tuyệt đại đa số đều là thánh nhân cấp bậc. Địa ngục chiến đội mấy người ngốc trệ bất động. Trước mắt phần này đội hình, bọn họ thậm chí cảm giác, liền xem như Côn Lôn tổ thụ cùng Long tộc tiền bối Ngao Ly đuổi tới. Không làm nên chuyện gì. Bất quá, để bọn hắn hơi an lòng là, những người khổng lồ này buông xuống về sau, ngay ngắn trật tự đứng vững, cũng không có lập tức đối bọn hắn triển khai giết hại. Có lẽ chỉ là đi ngang qua. Thiết Diện nói thầm, yên lặng cầu nguyện. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng một chút, nơi này là vạn vực đồ phía trên cũng không tìm tới đất lưu đầy, đi ngang qua tỷ lệ, gần như không có. Càng ngày càng nhiều xà sư nhất tộc tụ tập, trú kiếm phong vực lộ trước thông đạo đất trống sắp đứng không dưới. Ba Lôi cũng đến. Thân hình khổng lồ đứng tại trú kiếm phong phía trên, ngẩng đầu quét mắt một vòng xung quanh. Nơi này cũng là ân nhân gia hương. Ba Lôi cảm giác có chút chen. Các ngươi đều làm gì, đứng ra một chút a. Ba Lôi bất mãn. Lập tức, có âm thanh đáp lại, bên ngoài có La thánh nhân gia hương tiến hóa giả, tự hồ là phụ trách trông coi vực mặt thông đạo, chúng ta không dám quá mức tới gần bọn họ, sợ hoảng sợ lấy bọn hắn. Ba Lôi sững sờ một chút, chợt cất bước đi ra ngoài. Quả nhiên, cách bọn họ gần nhất địa cầu tiến hóa giả đã không đủ 10 mét. Những thứ này tiến hóa giả thực lực cảnh giới. Ba Lôi lại lần nữa sửng sốt. Tương đối thánh nhân mà nói, trước mắt những thứ này giống như con kiến hôi. Nhưng bọn hắn, cứ việc thần sắc xem ra vô cùng hoảng hốt bất an, lại không có một người lui lại. Thật không hổ là ân người gia viên. Ba Lôi cảm thán, cất bước đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác mình khí thế quá thịnh, liền vội vàng đem thân thể phía trên khí tức đều cẩn thận địa thu liễm, sau đó bước nhẹ đi lên, trực tiếp thông qua tinh thần lực cùng đối phương câu thông. Ba Lôi mở miệng đồng thời, tinh thần lực buông xuống đến mọi người trong đầu, hình thành ngôn ngữ phía trên cộng minh, các ngươi tốt, ta gọi Ba Lôi, đến từ sư tử tinh. Ba Lôi trước mặt, chính là địa ngục chiến đội mấy người. Mấy người nhìn nhau, phán quan đi tới, ngươi tốt, ta gọi phán quan. Ba Lôi khuôn mặt nhú lên tự cho là lớn nhất ôn hòa nụ cười, mở cái miệng rộng ba, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, chúng ta về sau, liền ở tại. Ba Lôi hết sức nghĩ tới, mới nhớ tới cái này vượt mặt tên, địa cầu, không sai. Chúng ta về sau liền ở tại địa cầu. Phán quan mấy cái người ngây ngốc. Bọn này thần bí cự nhân, lại muốn tại địa cầu định cư. Vì cái gì? Thiết Diện thốt ra, nói xong sắc mặt mình biến một chút, sợ mình hội miệng phía trên lỡ lời đắc tội bọn này thần bí cự nhân. Xà sư nhất tộc một mực bị nhốt tầm Vân Sơn Mạch, không cùng ngoại giới câu thông qua, Ba Lôi cũng không am hiểu cùng người giao lưu, làm Thiết Diện hỏi ra vì cái gì thời điểm, Ba Lôi cũng sững sờ một chút, nửa ngày, mở miệng nói ra, bởi vì đây là ân nhân gia hương. Ân nhân? Địa ngục chiến đội mấy người nhìn nhau. Ba Lôi lần này cũng là không cần bọn họ hỏi lại, tiếp theo chủ động mở miệng, chúng ta ân nhân, cũng là La Thánh Nhân, hắn tên là La Phong. Cái gì? Phán quan mấy người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Là lão đại. Lão đại của chúng ta là các ngươi ân nhân. Rất nhanh, Ba Lôi biết rõ ràng. Trước mắt mấy người này là một tiểu đội tên là Địa Ngục Chiến Đội. La Thánh Nhân là chi tiểu đội này đội trưởng. Ba Lôi lập tức thật sâu hít một hơi lãnh khí. Trước mắt mấy vị này, xem ra thực lực vô cùng yếu tiến hóa giả, thế mà từng cái đều là ân nhân huynh đệ. Ba Lôi vô ý thức đem chính mình lưng khom không ít. So sánh những người trước mắt này, hắn thực sự quá cao. Vừa mới song phương thực lực rõ ràng cách xa tình huống dưới, Ba Lôi ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ, hắn có thể không dám thất lễ ân nhân huynh đệ. Ba Lôi dứt khoát ngồi xổm xuống, vừa vặn cùng phán quan mấy người bình cao. Ba Lôi ngồi xuống về sau, sau lưng xà sư nhất tộc thấy thế, cũng đều ào ào ngồi xuống. Địa ngục chiến đội đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nằm mơ không nghĩ tới, cũng có ngày, sẽ có một đoàn thánh nhân cường giả xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Càng không có nghĩ tới là, bọn này thánh nhân cường giả, thế mà đều thần sắc khéo léo ngồi xổm tại trước mặt bọn hắn. Đây quả thực quá mức mộng huyễn. Thiết Diện nhìn trước mắt đông đảo các đại lão, nửa ngày, một cái giật mình lấy lại tinh thần, khuôn mặt lộ ra nụ cười, nguyên lai là người một nhà, hoan nghênh các ngươi đến tới địa cầu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Thiết Diện cố nén nội tâm cuồng hỉ vẻ kích động, hắn trước một khắc còn đang cảm thán, đời này đoán chừng đều không thể nào thấy được 100 vị trở lên thánh nhân, có thể trong nháy mắt, không chỉ có trông thấy vượt qua 100 vị thánh nhân, đồng thời, những thứ này thánh nhân ở trước mặt hắn. Còn đem chính mình tư thái bày cực thấp, hoàn toàn một bộ tiểu đệ bộ dáng, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Thiết Diện tin tưởng, nếu như cái này thời điểm, có chính mình địch nhân xuất hiện, hắn một câu, những thứ này thánh nhân liền sẽ đem đối phương miểu sát. Phán quan mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng dạng có loại giống như mộng ảo cảm giác, không lớn dám tin tưởng trước mắt trông thấy hình ảnh. Lão đại đi ra ngoài một chuyến, thế mà mang về nhiều như vậy thánh nhân tiểu đệ. Nơi xa, hai đạo thánh nhân khí tức như ánh sáng lướt gấp mà tới. Chính là Ngao Ly cùng Côn Lôn tổ thụ Dông Nhân. Hai người đều thu đến tín hiệu, đồng thời cảm giác được thánh nhân buông xuống địa cầu khí tức. Giờ này khắc này, hai người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trú kiếm phong phương hướng, thánh nhân khí tức thực sự quá cường đại. Không phải là luân hồi điện cường giả buông xuống a? Hai người nhìn nhau, cũng không có dừng lại chính mình bóng người. Tại La Phong trở về trước đó, thủ hộ địa cầu là hai người nghĩa vô phản cố chức trách. Ngao Ly trực tiếp hóa thân thần long, xuyên thẳng qua mây mù, đáp xuống. Long giữa không trung, cứ thế mà địa dừng lại. Ngao Ly trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. 100. Nhiều cái thánh nhân. Ngao Ly trợn mắt hốc mồm. Địa cầu là đâm thánh nhân ổ sao? Ngao Ly bao nhiêu năm chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy thánh nhân đội hình. Hắn rất khó tưởng tượng, địa cầu dạng này đất lưu đầy, sẽ xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân tiến hóa giả. Đồng thời, để Ngao Ly nghi hoặc là, từ phía dưới thánh nhân trong đội ngũ, hắn ẩn ẩn còn phát giác được mấy phần khí tức quen thuộc. Ba Lôi mấy người cũng ngẩng đầu lên, tinh thần chấn động, long tộc. Rất nhiều thánh nhân nhìn nhau. Xà sư nhất tộc tổ tiên, cũng là long tộc cùng sư tộc ở giữa ái tình kết tinh. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, bọn họ trong lòng còn có một cổ khát vọng, cũng là được đến long tộc tán thành. Có thể bởi vì tự thân bị nguyền rủa nguyên nhân, bọn họ cũng một mực bị nhốt tầm Vân Sơn Mạch, mà long tộc cũng một đêm lật úp. Những thứ này là tam đầu xà sư. Côn Lôn tổ thụ Dông Nhân nhận ra. Ngao Ly đồng tử co rụt lại. Thân là long tộc nguyên lão, hắn tự nhiên biết tam đầu xà sư tồn tại nguyên do. Ngao Ly ánh mắt lóe qua một vệt phức tạp. Ngày xưa, từng có long tộc tộc nhân kiến nghị, muốn đem tam đầu xà sư cái này chảy xuôi theo long tộc huyết dịch dị tộc tiêu diệt, cảm giác bọn họ làm nhục long tộc. Nhưng hôm nay, Long tộc, gần như bị diệt tộc, mà Tam Đầu Xà Sư, phóng tầm mắt nhìn tới, thực lực to lớn. Tuy nhiên kém xa đỉnh phong thời điểm Long tộc, có thể so hiện nay Long tộc cường đại vô số lần. Bọn họ thế mà đều ngồi xổm. Côn Lôn tổ thụ Dông Nhân nghi hoặc. Hai bóng người rơi xuống Trú Kiếm Phong. Bọn họ cũng phát giác được, Xà Sư nhất tộc tựa hồ cũng không có ác ý. Làm Ngao Ly rơi xuống đất, Ba Lôi các loại một đám Xà Sư nhất tộc lập tức hướng về Ngao Ly hành lễ. Bọn họ đã theo thiết diện trong miệng biết được Ngao Ly thân phận. Long tộc Nguyên Lão, tham kiến Ngao tiền bối. Thanh âm vang vọng mà lên. Ngao Ly có chút mộng. Hắn cũng không cho rằng là mình bá khí lộ ra, dẫn phát Xà Sư nhất tộc tập thể quy hàng. Lúc này, vực mặt thông đạo quang mang lần nữa lóe sáng mà lên. Lại là không ít thánh nhân cường giả xuất hiện. Lần này, La Phong mấy người cũng xuất hiện. Lão đại, thiết diện chờ người hưng phấn mà đi lên. La Phong khuôn mặt mỉm cười, nhìn lấy cái này từng trương vô cùng quen thuộc huynh đệ gương mặt, cười lớn ông ấp đi qua. Bọn họ là ta huynh đệ. La Phong hướng Diệp Khiêm Huyễn giới thiệu địa ngục chiến đội mỗi người, đối với hắn mà nói, đây đều là có thể qua mệnh huynh đệ, hắn sinh mệnh bên trong một đoạn cực kỳ tươi đẹp lữ trình, là mấy cái này huynh đệ cùng hắn cùng một chỗ vượt qua. Diệp Khiêm Huyễn theo La Phong thần sắc có thể nhìn ra mấy người này đối với La Phong tầm quan trọng, không dám thất lễ, nhất nhất gật đầu, đồng thời tự giới thiệu. Địa ngục chiến đội đám tiểu đồng bạn có loại thủy chung đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Hôm nay tiếp xúc người, thế mà từng cái đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Trước lúc này, bọn họ gặp qua thánh nhân, chỉ có chút ít mấy người thôi. Một màn này cũng khiến địa ngục chiến đội mấy người đã khai nhãn giới. Vũ trụ vạn vực có lẽ sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Rốt cuộc, bây giờ địa cầu không lướt qua tại đất lưu đây. Ngao Ly cùng Dông Nhân ánh mắt cũng đều rơi vào La Phong trên thân. Nguyên lai đây hết thảy là La Phong náo ra động tĩnh. Chỉ bất quá, phần này đội hình quá mức hào hoa, liền thấy qua việc đời Côn Lôn tổ thụ cũng chấn trụ, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trên địa cầu thánh nhân rốt cục lại nhiều lên. Nếu như những thứ này người đều là đến giúp đỡ địa cầu lời nói. Dông Nhân không che giấu được nội tâm kích động, ánh mắt cũng vội vàng mang theo hỏi thăm mà nhìn xem La Phong. La Phong mỉm cười mở miệng, từ nay về sau, Xà Sư nhất tộc thì tại địa cầu định cư, Ngao tiền bối, Long tộc cùng Xà Sư nhất tộc có ngọn nguồn, bọn họ cụ thể ở nơi nào an gia thì giao cho ngươi. Ngao Ly gật đầu, không có vấn đề. Thoáng cái để địa cầu tiến hóa văn minh gia tăng hơn 100 vị thánh nhân, cái này tương đương với trực tiếp đem địa cầu chiến đấu lực tăng lên tới 4 cấp vực mặt tầng thứ. Dung người ánh mắt tràn đầy kích động nhìn lấy La Phong. Không hổ là hạ tổ chi đồ. Côn Lôn tổ thụ càng thêm tin chắc, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, La Phong có thể xuất lĩnh địa cầu tiến hóa văn minh, quay về đỉnh phong. Đoạn thời gian trước, có theo sư tử tinh tới thôn thiên yêu tộc, cũng là ngươi chỉ đường tới đi. Dòng nhân xác nhận một chút, rốt cuộc thôn thiên yêu tộc Vương Thanh Áo đã sớm rời đi địa cầu, tiến về vũ trụ vạn vực, tiếp tục tìm kiếm mình tộc nhân. La Phong gật đầu, còn có, sư tử tinh cái kia một gốc phàn thiên đằng, hiện tại cũng tại trong tay chúng ta. Đều là tin tức tốt. Trú Kiếm Phong phía trên tràn đầy một trận mừng rỡ bầu không khí. Thiếu niên Cửu Lê thân thể ảnh lóe lên, đi tới Côn Lôn tổ thụ trước mặt, đem thu thập được một đống lớn thánh cốt giao cho Côn Lôn tổ thụ. Kinh hỉ không ngừng. Côn Lôn tổ thụ cùng Ngao Ly ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. La Phong cái này đi ra ngoài một chuyến thời gian không dài, thu hoạch cũng thực sự quá nhiều đi. Ngao tiền bối, ta đi chung với ngươi dàn xếp Xà Sư nhất tộc bằng hữu đi. Thiếu niên Cửu Lê xung phong nhận việc. La Phong liếc hắn một cái. Bình thường Cửu Lê cũng không phải tích cực như vậy người. Làm La Phong ánh mắt rơi vào Ngân Già Vương trên thân thời điểm, nhất thời minh bạch. Cửu Lê vừa mới đứng đấy vị trí, bên cạnh cũng là Ngân Già Vương. Đoán chừng là Ngân Già Vương lại muốn tìm Cửu Lê đặt huấn. Đường Đại Nhĩ cũng tại Ngân Già Vương bên người, nhìn lấy Cửu Lê, lắc đầu. Đã Cửu Lê có việc, như vậy hai ngày này, bản vương thì đối ngươi tiến hành một đối một đặc huấn đi. Ngân Già Vương tựa hồ đặc huấn thành nghiện. Cửu Lê nghe thấy, cười thầm. Cái này hiện ra hắn cơ trí. Không vội. Đường Đại Nhĩ vui tươi hớn hở địa mở miệng. Ngân Già Vương, ngươi vừa tới địa cầu, không cố gắng lãnh hội một chút địa cầu chúng ta văn minh sao được. Từ hôm nay trở đi, ta mang ngươi thật tốt cảm thụ một chút địa cầu văn minh, chúng ta nơi này không chỉ có riêng chỉ có tiến hóa văn minh. Ngân Dạ Vương lắc đầu, trừ tiến hóa văn minh, bản vương đối với hắn văn minh không có hứng thú. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Nhoáng một cái mười mấy ngày trôi qua. La Phong từ khi trở lại Long Cung về sau, duy trì điệu thấp, trừ ra ngoài bái phỏng quân lão mấy vị lão bằng hữu bên ngoài, đại môn không ra nhị môn không bước. Chuyên tâm bồi chính mình hồng nhan tri kỷ nhóm. Liền La Tinh La Thần, đều bị La Ba Ba vắng vẻ. Một cây đại thụ trên chạc cây, hai cái hài đồng ngồi ở phía trên, cành cây lay động, bọn họ không có chút nào sợ hãi. Tinh ca, Ba Ba tiến vào quân A Di gian phòng đều đã 2 giờ, làm sao còn không có đi ra? La Thần dùng non nớt thanh âm tò mò hỏi tới. La Tinh ra vẻ từng trải, nhìn La Thần liếc một chút, cho nên nói ngươi không hiểu sao, Ba Ba là quân A Di học sinh, hắn tiến đi lên lớp, khẳng định là không nghe lời, bị quân lão sư phạt đứng. Ba Ba như thế nào là quân A Di học sinh? Xuyệt, Ba Ba về nhà ngày ấy, ta nghe Ba Ba hô qua quân A Di, hắn nói, quân lão sư, ta trở về nha. Cái kia. Tinh ca. La Thần âm thanh run rẩy, chúng ta đi nhanh đi, ta sợ lão sư. Hai đạo bóng người nhỏ bé trực tiếp ở trên nhánh cây phát lực vút qua, như là hai cái tiểu yến giống như đào tẩu. Gian phòng bên trong. La Phong ghé vào mềm mại trên giường, một bên quân Liên Mộng đấm bóp cho hắn, tinh tế mềm mại đầu ngón tay xẹt qua La Phong sau lưng. Nghe nói sau đó phải đi địa phương rất nguy hiểm. Quân Liên Mộng nhẹ giọng nói ra, Cửu Vân Muội Muội cũng không thể đi theo ra. La Phong gật đầu. Tam giai vực mặt. Đã từng yêu tộc quang mang thiên đường, bây giờ hắc ám chi địa. La Phong không biết bên trong cụ thể cất giấu cái gì, thế nhưng là hắn có cảm giác, cái chỗ kia, đối với Luân Hồi Điện mà nói, nhất định phi thường trọng yếu. Hắn mục tiêu, không thể nghi ngờ, cũng là cứu ra cái kia bị xiềng xích xuyên thấu thân thể trăm ngàn năm năm tháng nữ hài. Ta, Đại Nhĩ, Yêu Yêu, Cửu Lê. La Phong suy nghĩ một chút, lại thêm một cái Ngân Dạ Vương đi. Ngân Dạ Vương là chủ yếu chiến đấu lực. Nơi đó là Yêu Yêu gia hương, Yêu Yêu trở về không gì đáng trách, mà Đại Nhĩ, tự nhiên muốn bồi tiếp Yêu Yêu. Ngao Cừu cũng muốn cùng đi, Long tộc từng là tam giai vực mặt chúa tể, hắn cũng muốn trở về xem một chút, lịch luyện một phen, nhưng lúc này đây, không biết nguy hiểm quá nhiều, La Phong cuối cùng vẫn cự tuyệt Ngao Cừu. Quân Liên Mộng nhẹ nhàng địa ghé vào La Phong phía sau lưng, mềm mại cảm giác nhất thời bao phủ La Phong toàn thân. Bên tai truyền đến Quân Liên Mộng thanh âm, vậy ngươi lúc nào thì xuất phát? La Phong xoay người, đem Quân Liên Mộng ôm lấy, ta theo ngươi nói một cái, liên quan tới Tầm Vân Sơn Mạch truyền thuyết. Làm La Phong nói đến, cái kia bị xích sắt xuyên thấu thân thể nữ hài, chí ít đã bị giam giữ ngàn năm, nàng ánh mắt còn một mực tại nhìn lấy Luân Hồi Điện cái kia cái dấu hiệu, vì cũng là có lưu một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có người có thể trông thấy nàng tại Trúc Hải. Trận pháp hình chiếu, biết được nàng ở chỗ đó. Chỉ tiếc, truyền thuyết trong chuyện xưa Nam Hài kia, lại cũng không cách nào đi cứu nàng. Quân Liên Mộng ngồi xuống, con ngươi ẩm ướt, vậy ngươi nhanh đi cứu người đi. Nói xong, Quân Liên Mộng xoay người xuống giường, ta đi cho ngươi thu thập hành lý. La Phong. Cùng ngày, La Phong liền bị Hồng Nhan Tri Kỷ nhóm oanh ra Long Cung. Liền mang theo cùng một chỗ bị oanh đi, dĩ nhiên chính là thiếu niên Cửu Lê. Hai bóng người đứng tại Long Cung cánh cửa, nhìn nhau. Phong ca, sẽ không phải là ngươi cùng Vân Mạng Quốc công chúa sự tình sự việc đã bại lộ à? Cửu Lê vô ý thức suy đoán. La Phong trợn mắt trừng một cái, ta cùng Vân Mạng Quốc công chúa có chuyện gì sao? Cửu Lê ánh mắt tràn đầy không tin nhìn lấy La Phong. La Phong tức giận nói, ta chẳng qua là cùng với các nàng nói cái kia bị xiềng xích vây khốn nữ hài truyền thuyết, các nàng liền đem ta đưa đi ra, để cho ta nhanh đi cứu người. Thiếu niên Cửu Lê nhịn không được cười ha ha, nguyên lai là tự gây nghiệt a. La Phong liếc nhìn hắn một cái, ta lại tác nghiệt, cũng là bị Hồng Nhan Tri Kỷ nhóm đưa đi ra, ngươi cái này độc thân cẩu. Cửu Lê khuôn mặt nụ cười nhất thời ngưng kết. Hắn cảm giác chịu đến to lớn làm nhục. La Phong bổ một đao, tiểu cửu, ngươi đời trước, có phải hay không cũng vẫn luôn đơn lấy. Cửu Lê. Hai bóng người rời đi Long Cung về sau, Long Cung cửa lớn mở ra. Tiêu Ngọc đôi mắt ôn nhu, khóe môi nhếch lên mỉm cười, không dạng này đuổi hắn đi lời nói, gia hỏa này đoán chừng đều không muốn rời đi Long Cung. Cái này hoa tâm đại củ cải, chúng ta là không phải đối với hắn quá tốt. Muốn không, Chờ hắn lần sau trở về, chúng ta tập thể vắng vẻ hắn. Tống Đại Huỳnh kiến nghị. La Phong không biết mình Hồng Nhan tri kỷ nhóm chính đang thương nghị lấy làm sao vắng vẻ hắn, lúc này hắn đã cùng thiếu niên Cửu Lê đi tới đường Đại Nhĩ trong nhà. Đường Đại Nhĩ nhà không còn là Tử Kinh trung học phụ cận thành trong thôn phá phòng cũ, đã đem đến Quảng Châu một cái tương đối cao cấp tiểu khu biệt thự khu. La Phong rất dễ dàng tìm đến, lại ngoài ý muốn phát hiện, biệt thự bên trong chỉ có lớn mà thôi phụ thân Đường Đức Xương một người. Xương thúc. La Phong cười mỉm địa cất bước đi vào cửa tới. Đường Đức Xương ngẩng đầu, thân thể chấn động, liền vội vàng đứng lên, có chút kinh hoàng, không dám nhận, không dám nhận. Mới vừa quen La Phong thời điểm, La Phong chỉ là con của hắn Đại Nhĩ một cái đồng học, nhưng bây giờ, La Phong là danh chấn toàn cầu Long Cung chi chủ. Một tiếng này, Xương Thúc kêu Đường Đức Xương toàn thân phát run. Đồng thời, nội tâm cũng ẩn ẩn có mấy phần kích động, phấn chấn. La Phong cười lấy đi qua, có cái gì không dám nhận. Xương Thúc sẽ không phải là không chào đón ta đi. Không có. Đường Đức Xương liên tục khoát tay. Cửu Lê ánh mắt quét mắt một vòng gian nhà, có chút cười trên nỗi đau của người khác, Đại Nhĩ đâu? Có phải hay không bị chập tới đặc huấn? Hắn biết Ngân và Vương cùng Đường Đại Nhĩ cùng một chỗ, có thể phỏng đoán đến Đường Đại Nhĩ vận mệnh bi thảm. Đừng đề cập. Đường Đức Xương khoát khoát tay, thở phì phò thở dài, Đại Nhĩ gia hỏa này, không biết theo cái kia kết giao một cái bằng hữu, dài đến là lưng hùng vai gấu, có thể mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày ban ngày thì ra ngoài xoa bóp thư giãn xương cốt, buổi tối họp đêm uống rượu. Yêu yêu đều nhìn không được, vừa mới ra đi tìm bọn họ. La Phong cùng Cửu Lê hai mặt nhìn nhau. Cửu Lê mê hoặc, lúc đó tại Trú Kiếm Phong, Đường Đại Nhĩ nói muốn dẫn Ngân và Vương đi lãnh hội khác văn hóa, lúc đó Ngân và Vương không phải nói không có hứng thú sao. Liền cường đại Ngân và Vương, cũng chạy không thoát chân tướng định luật a. Ta cũng ra đi tìm bọn họ. Cửu Lê có chút tức không nhịn nổi, quá phận, hắn nhất định phải đem hai gia hỏa này nắm chặt trở về. Cửu Lê quay người thì ra ngoài. Đường Đức Xương mời La Phong ngồi xuống, bắt đầu nấu nước sôi pha trà. Hai người trước trò chuyện thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên ở giữa bị ấn vang. Xương Thúc, trong nhà đến khách nhân. La Phong tò mò liếc đi qua. Hắn biết không thể nào là Đường Đại Nhĩ mấy cái kia trở về, bọn họ không có khả năng ở bên ngoài nhấn chuông cửa. Đường Đức Xương sắc mặt nhất thời có chút không quá tự nhiên, ta đi ra xem một chút. La Phong nhìn ra Đường Đức Xương không được tự nhiên, không có nói phá, mỉm cười gật đầu. Đường Đức Xương đi ra ngoài, cửa, một nữ tử, mặc lấy màu tím nhạt làm chủ điều tu thân váy dài, khuôn mặt nhu thiện, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, trong tay nàng dẫn theo mấy cái túi. Xương ca, Đại Nhĩ nói hắn hôm nay hội trong nhà ăn cơm, muốn nếm thử tay nghề ta. Đường Đức Xương nhất thời nhức đầu. Đại Nhĩ gia hỏa này, còn cho chính mình lão ba kéo hồng tuyến. Truyền một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Nữ tử hóa thành đồ trang sức trang nhã, xem ra hơn 30 tuổi tuổi tác, nhìn lấy Đường Đức Xương ánh mắt, một cách tự nhiên toát ra ôn nhu. Nàng gọi Diệp Cầm Nhi, cùng Đường Đức Xương ở tại cùng một cái tiểu khu. Diệp Cầm Nhi năm nay tuy nhiên đã 36, có thể nàng vẫn luôn là độc thân chủ nghĩa người, mặc kệ người nhà làm sao thúc giục, nàng đều không muốn nói chuyện cưới gả. Nàng và Đường Đức Xương ở giữa tình cờ gặp gỡ, đến từ một trận vô cùng máu cho anh hùng cứu Mỹ. Một ngày Diệp Cầm Nhi trực ca đêm, tàn ca hồi trên đường đi, lọt vào cướp bóc, vừa vặn thần vận Đường Đức Xương đem nàng cứu, hai người vì vậy mà kết duyên. Không biết vì cái gì, chưa từng có đối nam nhân động qua tâm Diệp Cầm Nhi, thế mà dần dần đối vị này lớn hơn mình 10 tuổi nam nhân dâng lên tình cảm. Thậm chí tại nghe đến Đường Đức Xương gia đình tình huống thời điểm, còn lòng sinh mẫu tính quan huy, muốn chiếu cố Đường Đức Xương sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, Đường Đức Xương chỉ là nói cho Diệp Cầm Nhi, hắn nhi tử ở bên ngoài công tác, rất ít về nhà, Diệp Cầm Nhi cũng không hiểu Đường Đại Nhĩ hắn tình huống. Rốt cuộc nàng và nàng gia đình tuy nhiên tại Quảng Châu thuộc về phú hào gia đình, có thể cũng không phải là tiếng hóa giả. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Cầm Nhi không chỉ một lần hướng Đường Đức Xương ám chỉ chính mình tâm ý, có thể Đường Đức Xương cuối cùng không có cho nàng cái gì tiếng vọng. Vài ngày trước, khi biết Đường Đức Xương nhi tử sau khi trở về, Diệp Cầm Nhi quyết định trước theo hắn nhi tử trên thân tới tay, không nghĩ tới là Đường Đại Nhĩ ngược lại là phi thường ưa thích cái này Diệp A Di, hai người rất nhanh liền cùng một trận tuyến. Không cần phải nói, hôm nay Diệp Cầm Nhi trực tiếp mua thức ăn tới, khẳng định cũng là Đường Đại Nhĩ an bài. Diệp Cầm Nhi ngược lại là có nấu ăn thật ngon. Xương ca. Diệp Cầm Nhi gặp Đường Đức Xương đang thất thần, không khỏi hỏi một tiếng, không tiện sao? Nói những lời này thời điểm, Diệp Cầm Nhi nội tâm vô ý thức hoảng hốt, nàng lo lắng theo Đường Đức Xương trong nhà lại đột nhiên ở giữa đi ra một cái nữ hài tử. Rốt cuộc, Đường Đức Xương quanh năm đều độc thân ở nhà một mình bên trong, ở là cao cấp tiểu khu biệt thự khu, tự thân điều kiện không kém, loại tình huống này, muốn dẫn nữ hài tử trở về, cũng không khó. Không có không có. Đường Đức Xương vội vàng tránh ra bóng người, để Diệp Cầm Nhi tiến đến, chỉ là, có cái đã lâu không gặp bằng hữu vừa vặn tới. Diệp Cầm Nhi sau khi đi vào, Đường Đức Xương chính muốn đóng cửa, bên ngoài thì truyền đến một trận tiếng hét lớn âm. Chờ một chút. Thanh âm thô kệch. Diệp Cầm Nhi sắc mặt đột nhiên địa biến đổi, trong tay dẫn theo cái túi ngã xuống đất. Ba cái lưng hùng vai gấu đại hán xông tới, giống nhau như đúc, hiển nhiên là tam bào thai, giờ này khắc này, thuần một sắc nổi giận đùng đùng ánh mắt, xông tới về sau, đem Đường Đức Xương bao vây lại. Cũng là ngươi tiểu tử này vạch chúng ta Cầm Muội Nhi hồn a. Nếu như ngươi là đàn ông độc thân, lớn tuổi một chút, chúng ta cũng không ngại, thế nhưng là, ngươi đã kết hôn, còn có một đứa con trai, chúng ta tuyệt đối không cho phép Cầm Muội Nhi theo các ngươi. Ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, không cho phép lại cùng Cầm Muội mà đến hướng, bằng không lời nói, ta liền để ngươi nếm thử ta Long Vũ quyền uy lực. Ba người khí thế hung hăng. Đường Đức Xương kịp phản ứng, hắn ngược lại là nghe Diệp Cầm Nhi nói qua, nàng có ba người ca ca, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại dưới loại tình huống này chạm mặt. Các ngươi đầy đủ. Không đợi Đường Đức Xương mở miệng, Diệp Cầm Nhi liền đã ngậm lấy nước mắt đi tới, ra ngoài. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, bên trong một người cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Cầm Muội, đây là ba mẹ ta ý tứ. Đúng a, đừng nói ba mẹ ta không đồng ý, các ca ca làm sao bỏ được để ngươi cùng một cái đã kết hôn nam nhân đâu. Ca ca võ quán, lại nam nhân ưu tú đều có. Diệp Cầm Nhi trong mắt nước mắt đều chảy ra, các ngươi đi về trước được không? Ta trong lòng mình nắm chắc. Diệp Cầm Nhi sợ hãi, nàng sợ hãi bởi vì các ca ca một trận này hồ nháo, nàng cùng Đường Đức Xương hội triệt để không có có duyên phận. Nàng chưa từng có thử qua như thế ưa thích một người. Nàng không quan tâm hắn bất cứ chuyện gì. Nàng ưa thích, cũng là Đường Đức Xương. Một người đi đến Diệp Cầm Nhi bên cạnh, theo nàng sóng vai đứng đấy. Cầm Nhi là bằng hữu ta. Diệp Cầm Nhi đột nhiên địa chuyển mặt nhìn sang, Đường Đức Xương đã đem ngã xuống đất cái túi nhặt lên, giờ này khắc này, thần sắc đồng thời không có chút nào bối rối, không kiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt mở miệng nói ra, hôm nay ta mời Cầm Nhi tới ăn bữa việc thường ngày liền. Cơm mà thôi, ba vị đại ca nếu là có hứng thú lời nói, không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Cầm Nhi âm thầm buông lỏng một hơi, nàng ba người ca ca quá hung, nàng rất lo lắng hội hù đến Đường Đức Xương. Diệp Cầm Nhi nhìn lấy Đường Đức Xương bên mặt, thần sắc toát ra một trận si mê. Nam nhân này không giây phút nào không tại phóng thích lấy hắn mị lực. Vừa mới chính mình bất lực thời điểm, những ngày này chưa từng có chủ động cho nàng tiếng vọng Đường Đức Xương, thế mà trước tiên đứng ra, đứng tại nàng bên cạnh. Diệp Cầm Nhi tâm lý toát ra một trận ấm áp. Thế mà, ba người ca ca nhìn đến lại là không giống nhau hình ảnh. Phi, ba người chúng ta không có khả năng theo ngươi ngồi cùng bạn ăn cơm, ngươi nằm mơ đi thôi. Mặc kệ ngươi tiếp cận Cầm Muội Nhi có dụng ý gì, từ giờ trở đi, rời đi Cầm Muội, bằng không lời nói thì đừng trách chúng ta Diệp thị tam kiệt không khách khí. Cầm Muội, đi thôi, không phải vậy lời nói, cha mẹ bên kia, chúng ta cũng không cách nào bàn giao. Diệp Cầm Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng hận không thể đem ba người ca ca oanh ra ngoài, nhưng trước mắt này cái tình huống, nàng không thể làm gì. Xương Thúc, đến khách nhân sao? Lúc này thời điểm, bên trong một thanh âm truyền tới, đồng thời, một bóng người đi ra. Tam bào thai cũng trước tiên ngẩng đầu nhìn qua. Nghe nói Đường Đức Xương có con trai, nhìn đến chính là... À! Ngươi là... Long Chủ! Ba người ánh mắt đồng thời toát ra vô cùng mãnh liệt vẻ chấn động, không thể tin nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Hai chân vô ý thức run lên, không cách nào khống chế địa bịch quỳ trên mặt đất. Cúng bái Long Chủ. Ba người là mở võ quán, bọn họ chủ yếu dạy học chương trình học, thì là La Phong tự sáng tạo Long Vũ. La Phong thi triển Long Vũ video, bọn họ mỗi ngày đều tại lặp đi lặp lại nhìn, mỗi một lần đều có khác biệt thu hoạch. Long chủ La Phong ảnh chụp, càng là tại bọn họ võ quán bốn phía có thể thấy được. Có thể nói, Long chủ La Phong là bọn họ đời này sùng bái nhất nam nhân. Bọn họ đã từng nghe nói qua không ít liên quan tới Long chủ La Phong truyền thuyết, cũng nhìn qua một số video, tại bọn họ trong lòng, Long chủ La Phong cũng là thần. Cái này cũng là bọn hắn thứ nhất mắt thì nhận ra La Phong nguyên nhân. Lên đến A. La Phong vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng đem ba người đồng thời nâng lên. Ba người vẫn có loại phản phất giống như nằm mơ cảm giác. Nằm mộng cũng nhớ tận mắt nhìn thấy Long chủ La Phong chân thân, lại không nghĩ rằng, thế mà lại dưới loại tình huống này gặp. La Phong đi tới, các ngươi tới tìm ta xương thúc có chuyện gì sao? Ba trong lòng người nhất thời kịch liệt mãnh liệt nhảy dựng lên. Diệp gia điều tra qua đường đứt xương bối cảnh, biết đây là một cái không có không bối cảnh nam nhân. Thật tình không biết, đường đứt xương bối cảnh, so với trời còn lớn hơn. Liền Long chủ La Phong, đều gọi hắn một tiếng thúc. Không có việc gì, không có việc gì. Bên trong một người liền vội mở miệng, chúng ta huynh muội thật thích xương ca, mọi người cùng một cái tiểu khu, hôm nay liền muốn đến cò bữa cơm. Truyền một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Biệt thự tiểu khu, tràn đầy một bàn thức ăn ngon. Trong phòng bếp, Diệp Cầm Nhi còn có một loại như là giống như mộng ảo cảm giác, nàng vốn cho là đường đức xương chỉ là một người bình thường, cùng so sánh, nàng gia đình tại Quảng Châu còn có phần có địa vị, đồng thời bởi vì đường đức xương từng có qua một đoạn hôn nhân, Diệp Cầm Nhi. Nguyên bản một mực lo lắng là người nhà mình không đồng ý nàng cùng với đường đức xương, trên thực tế cũng là như thế, mới có hôm nay ba vị ca ca theo dõi nàng tới tràn diện. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn ngược lại. Đường đức xương thế mà cùng Long chủ nhận biết, đồng thời, quan hệ không ít. Diệp Cầm Nhi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình thế mà lại cùng dạng này một vị truyền kỳ nhân vật, ngồi cùng bàn ăn cơm. Khó tránh khỏi có loại như là như ảo giác cảm giác. Bên ngoài phòng khách, tam bào thai huynh đệ càng là ngồi hàng, thần sắc câu nệ, không dám theo liền mở miệng. Đối diện bọn họ ngồi đấy là đường đức xương cùng Long chủ La Phong. La Phong cho ba người rót một ly trà, ba người nhất thời thụ sủng nhược kinh. Đang tán gẫu bên trong, bọn họ cũng được biết La Phong cùng đường đức xương quan hệ, đường đức xương nhi tử lại là Long chủ La Phong huynh đệ. Cái này còn phải. Ba người kém chút tại chỗ thì hô đường đức xương một tiếng em rể. Cơm nước no nê sau đó, ba người cáo từ, đồng thời không mang theo Diệp Cầm Nhi, bọn họ hận không thể Diệp Cầm Nhi tối nay không trở về nhà. Đây chính là một đoạn rất tốt nhân duyên. Đường Đại Nhĩ cùng Ngân và Vương vẫn chưa về, thì Xuất liên tục đi tìm bọn họ thiếu niên Cửu Lê cũng không thấy tăm hơi. La Phong chỉ có thể chính mình cũng ra ngoài. Lưu lại đầy đủ không gian cho Xương Thúc cùng Diệp Cầm Nhi. Rời đi biệt thự tiểu khu, La Phong khí tức lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa thành thị. Rất nhanh, La Phong phát giác được Đường Đại Nhĩ khí tức, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Nào đó gội đầu thành. Một tên lưng hùng vai gấu nam tử, đeo kính đen, nửa nằm trên ghế salon, hai cái chân mỗi người đặt ở hai cái trong thùng, mỗi người có kỹ thuật viên phục vụ lấy, đồng thời, còn có hai tên kỹ thuật viên tại đấm bóp cho hắn. Thật là thơm. Bên cạnh hắn, Đường Đại Nhĩ cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, một vị kỹ thuật viên tại đấm bóp cho hắn. Một bên khác, thiếu niên Cửu Lê, cũng nằm xuống. Đột nhiên, tiếng đập cửa gấp rút vang lên. Kiểm tra phòng. Đường Đại Nhĩ phản xạ có điều kiện một dạng nhảy dựng lên, vừa muốn đoạt cửa liền chạy, bóng người cứ thế mà địa dừng lại. Chính mình thế nhưng là tại chính quy xoa bóp A. Cửa phòng mở ra. Đường Đại Nhĩ xấu hổ, Phong ca. La Phong ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn lấy kính đen đại hán Ngân và Vương, chúng ta không sai biệt lắm cái kia xuất phát. Nghe vậy, Ngân và Vương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa ngày, ngữ khí có chút không muốn, ta có thế không đi sao? La Phong. Quả nhiên, mục nát sinh hoạt hội làm hao mòn người ý chí. Liền yêu cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, La Phong liền lôi nắm địa mang đi Ngân và Vương. Hai ngày sau, Côn Lôn Sơn. La Phong, Ngân và Vương, Đường Đại Nhĩ phu phụ cùng với thiếu niên Cửu Lê. Trước khi lên đường, Côn Lôn tổ thụ đột nhiên tìm tới La Phong. La Phong, trong khoảng thời gian này ta đang tự hỏi một vấn đề. Côn Lôn tổ thụ trông thấy La Phong. Chậm chậm địa mở miệng nói ra, nếu như nói, các ngươi muốn đi cái chỗ kia, là luân hồi điện chuyên môn dùng cho giam giữ từ các nơi vượt mặt chọc tới người, những người kia. Có thể hay không? Có ta đã từng đồng bọn. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Địa cầu tiền nhân, trừ Côn Lôn tổ thụ tiền bối bên ngoài, vẫn sẽ hay không có thừa người còn sống sót, lại là lấy bị cầm tù dài dằng dặc năm tháng phương thức. Tiến hóa chi lộ, một khi tiến vào thánh nhân cấp bậc, nếu như không là lọt vào giết hại lời nói, thọ mệnh là cực kỳ lâu dài. La Phong nghĩ đến cái kia bị xiềng xích vây khốn ngàn năm năm tháng nữ hài, có lẽ, yêu tộc hắc ám chi địa, đồng thời còn giam giữ lấy hắn thời gian dài hơn người, cũng chẳng có gì lạ. Riêng là, năm đó Hạ Tổ bại về sau, toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh bị đánh tan, có người bởi vậy bị bắt, chẳng có gì lạ. La Phong hít sâu một hơi, nếu có, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem bọn hắn cứu ra, để bọn hắn về nhà. Rất khó tưởng tượng, nếu là bị giam giữ dài dằng dặc năm tháng về sau, lại về đến trong nhà, hội là dạng gì tâm tình. Bọn họ, tại tối tăm không mặt trời thời kỳ, trong đáy lòng, nhất định, sẽ có như vậy một tia hy vọng xa vời đi. Lần này, ta theo ngươi cùng đi ra. Côn Lôn tổ thụ trầm giọng nói ra, nếu quả thật có đã từng đồng bọn, có ta ở đây lời nói, càng thêm dễ dàng tìm tới bọn họ. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nửa ngày, La Phong nhìn không được nói ra, thế nhưng là, đó là tam giai vực mặt, vạn nhất gặp phải đã từng địch nhân. Côn Lôn tổ thụ thân phận, một khi bại lộ, đối khắp cả địa cầu mà nói, đều có ảnh hưởng cực lớn. Có lẽ, Luân Hồi Điện lại bởi vậy phát giác được hồi phục lại địa cầu. Cái này quá mạo hiểm. Côn Lôn tổ thụ trầm mặc. Hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này. Thế nhưng là, nếu như hắn không cùng theo một lúc đi lời nói không chừng có địa cầu tiền nhân ngay tại La Phong trước mặt, La Phong cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Cũng không thể đi lên tự giới thiệu, ta đến từ địa cầu. Ta và các ngươi cùng đi ra, nhưng là, nếu như đụng phải nguy hiểm gì lời nói, ta không thể ra tay. Côn Lôn tổ thụ thần sắc nghiêm túc, thậm chí là, đến nguy hiểm sinh mệnh trước mắt, nếu thật là ngày xưa địch nhân tại chỗ lời nói, ta cũng không thể ra tay. Hắn không thể bởi vì chính mình, gây họa tới toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh. Côn Lôn tổ thụ thực lực cùng bản thể hắn quan hệ quá lớn, một khi bản thể xuất hiện, đầy trời cánh hoa bay múa, rất dễ dàng khiến người ta xem thấu hắn thân phận. La Phong trầm ngâm một hồi, gật gật đầu. Địa cầu ngày xưa địch nhân, đến bây giờ quá nhiều a dài dằng dặc năm tháng, bọn họ bây giờ nhất định là đứng tại vũ trụ vạn vực đỉnh phong, những nhân vật này, càng lớn có thể là tụ tập tại cấp một vực mặt. Tam giai, có thể gặp phải loại nhân vật này xác suất quá thấp. Vậy chúng ta thì lên đường đi. Một hàng sáu người, rất nhanh liền đi tới trú kiếm phong. Nhìn lấy vực mặt thông đạo, Côn Lôn tổ thụ nội tâm có chút gợn sóng nhấc lên. Bao nhiêu năm? Hắn rốt cục lại một lần phóng ra địa cầu. Ẩn núp vô số năm tháng, chỉ mong chuyến này, có thế có sở hoạch. Sáu bóng người đồng thời biến mất tại vực mặt chỗ lối đi. Mục đích, tam giai vực mặt, yêu tộc hắc ám chi địa. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp theo địa cầu thì vượt qua đến hắc ám chi địa, theo đất lưu đầy đến tam giai vực mặt, bọn họ cần tầng tầng vượt qua, đây là vực mặt thông đạo lọt vào nghiêm ngặt nắm giữ quản lý kết quả. Nhất định phải một bậc trèo lên trên. La Phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cái kia bị xiềng xích xuyên thấu thân thể ngàn năm năm tháng nữ hài, nàng tinh thông truyền tống lĩnh vực. Nàng truyền tống lĩnh vực năng lực, sẽ có hay không có khả năng, không nhìn vực mặt giai cấp, nói thí dụ như, theo đất lưu đầy, một bước tiến vào cấp một vực mặt. Đây chỉ là La Phong phỏng đoán. Ba ngày sau đó, sáu người đã đi tới một cái tên là Bát Không Sơn vực mặt, nơi này thuộc về bốn cấp vực mặt. Bọn họ đem theo Bát Không Sơn vượt mặt thông đạo, tiến vào tam giai vượt mặt. Truyền một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Sáu người tiến lên cước bộ dừng lại. Bát Không Sơn, cấp 4 cấp bậc vượt mặt bên trong, chỉnh thể thực lực chết lên một chỗ vượt mặt, cũng nguyên nhân chính là như thế, Bát Không Sơn trở thành cấp 4 vượt mặt thông hướng tam giai vượt mặt trọng yếu đầu mối then chốt địa chi nhất, rất nhiều người muốn theo cấp 4 hướng tam giai đi lợi nói. Đều lựa chọn Bát Không Sơn, bởi vì theo Bát Không Sơn cơ hội có thể tiến về tam giai tầng thứ bất kỳ một cái nào vực mặt. Vạn vực đồ bên trong đã nhìn không thấy yêu tộc đã từng quang mang chi địa, bất quá, theo trong đầu của ta truyền thừa ký ức đến xem, ngày xưa quang mang chi địa, tiếp cận tam giai vực mặt Lục Đằng Tinh. Lăng Yêu Yêu mở miệng nói ra, Lục Đằng Tinh có dây leo chi thôn xưng hào, thừa thải các loại hy hữu dây leo, bên trong chúng ta quen thuộc nhất, cũng là Phàn Thiên Đằng, đã từng có truyền ngôn nói, Lục Đằng Tinh là sinh ra Phàn Thiên Đằng nhiều nhất vực mặt, trừ cái đó ra, Lục Đằng Tinh bên trong còn có sau Phàn Thiên Đằng càng thêm hy hữu trân quý hiếm thấy dây leo, thí dụ như một loại gọi là Hải Vương Đằng dây leo, một gốc Hải Vương Đằng hoàn toàn bao trùm. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp phong tỏa một vùng biển, đồng thời phóng xuất ra độc tố, khiến một vùng biển biến thành tử hải, nghe nói, một gốc trưởng thành Hải Vương Đằng, nó độc tố, liền thánh nhân đều muốn kiêng kỵ. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Vậy ta đây lần thì tiện đường đi chinh phục một gốc Hải Vương Đằng a, ta cảm thấy cái tên này phù hợp ta khí chất. Cửu Lê thuận miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin. Lăng Yêu Yêu lắc đầu, Hải Vương Đằng tự chủ ý thức mạnh phi thường, chinh phục độ khó khăn xa so với Phàn Thiên Đằng cao hơn nhiều, còn có, Hải Vương Đằng sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, gần như bất tử bất diệt, có rất ít người có thể thông qua vũ lực đi chinh phục bọn họ. La Phong khẽ giật mình, bất tử bất diệt. Cái kia Lục Đằng Tinh chẳng phải là có rất nhiều Hải Vương Đằng. Cái kia thật không có. Lăng Yêu Yêu thấy mọi người đối Hải Vương Đằng cảm thấy hứng thú như vậy, liền nhiều nói vài lời. Hải Vương Đằng sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài, 10.000 năm ấu niên kỳ, 30.000 năm trưởng thành kỳ, muốn đến thành niên kỳ thánh nhân cấp bậc, trọn vẹn cần 100.000 năm. Nhưng là, Hải Vương Đằng thành niên kỳ tướng so với chúng nó dài dằng dặc quá trình tiến hóa, vô cùng ngắn ngủi, chỉ có 100 năm, trăm qua sang năm, Hải Vương Đằng liền sẽ điêu linh khô héo, trở về với cát bụi. Mấy người cũng không khỏi thổn thức. Theo tiến hóa giả góc độ, một khi bước vào thánh nhân tầng thứ, sinh mệnh đem sẽ vô cùng dài dằng dặc. Có thể Hải Vương Đằng, tại trưởng thành trước đó, có 100.000 năm tiến hóa kỳ, cái này trong lúc đó, bọn họ gần như bất tử bất diệt. Nhưng là, tại đột phá đến thánh nhân cấp bậc về sau, bọn họ cũng chỉ có ngắn ngủi 100 năm sinh mệnh. Đây đối với Hải Vương Đằng mà nói, thực sự quá không công bằng. Đường Đại Nhĩ cũng cảm thán. Cho nên, mỗi một gốc Hải Vương Đằng tính cách đều vô cùng bạo lệ. Lăng Yêu Yêu nói ra, nhưng, dù vậy, Hải Vương Đằng không có cách nào trở thành Lục Đằng Tinh bá chủ, Hải Vương Đằng chỉ là Lục Đằng Tinh một cái ảnh thu nhỏ thôi. Còn có một chút, Lục Đằng Tinh 90% diện tích đều là dây leo bao trùm, không có nhân loại tại Lục Đằng Tinh ở lại, mỗi khi có người tiến vào Lục Đằng Tinh, đều là vì tìm kiếm một loại nào đó trân quý dây leo mà đi mạo hiểm. Vũ trụ vạn vực, rất nhiều kỳ dị vực mặt thực sự quá nhiều, ta cũng là lần đầu nghe thấy Lục Đằng Tinh. Côn Lôn Tổ Thụ nói ra, tuy nhiên chúng ta chỉ là đi ngang qua, nhưng là, Lục Đằng Tinh xác thực giá trị cho chúng ta vừa đi. Nói chuyện ở giữa, sáu người đã đi tới Bát Không Sơn vực mặt thông đạo chỗ Sơn Phong. Sơn Phong dưới chân liền đã tụ tập không ít tiến hóa giả, bên trong không thiếu thánh nhân khí tức. Nơi này vốn chính là các đại vực mặt tiến hóa giả tụ tập chuẩn bị tiến về tam giai vực mặt địa phương, có thánh nhân, có đủ loại quần thể, đều vô cùng bình thường. La Phong sáu người đến cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy một cái liếc mắt có cao 10 mét cự nhân tại ngẩn người. Hắn tại não bổ, nếu như người khổng lồ này xuất hiện ở địa cầu, hắn sinh hoạt hội là cái dạng gì? Ta cùng Yêu Yêu đi xếp hàng mua sắm tiến về Lục Đằng Tinh thông hành bài. Đường Đại Nhĩ chủ động mở miệng. Đến cấp 5 vực mặt đi lên, mỗi một lần thông qua vực mặt thông đạo thời điểm, thông đạo đều sẽ có chuyên môn nhân tại thu lấy vực mặt thông đạo bảo trì phí, tiến về khác biệt vực mặt thu lấy tinh thạch số lượng không giống nhau, phụ trách bảo trì vực mặt thông đạo người, chính là lệ thuộc luân hồi điện. Mua sắm thông hành bài địa phương hàng lên hàng dài. Đường Đại Nhĩ đồng thời không nóng nảy, cùng Lăng Yêu Yêu cùng một chỗ an tĩnh xếp hàng, đồng thời tai nghe khắp nơi, lưu ý lấy người chung quanh nói chuyện, nghe, Bác Không Sơn gần đây tự như phát sinh một kiện cái gì chuyện trọng yếu. Bác Không Sơn Nguyệt Nương là lai lịch gì? Đường Đại Nhĩ nhịn không được thấp giọng hỏi Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Nàng con ngươi cũng có hiếu kỳ, xung quanh người một mực đang bàn luận liên quan tới Nguyệt Nương sự tình. Ta đoán chừng cái gọi là Nguyệt Nương báo mộng khẳng định là cái âm mưu. Nguyệt Nương chỉ là Bác Không Sơn một cái truyền thuyết thôi. Cứ việc Bác Không Sơn lão các thánh nhân đều công bố Nguyệt Nương xác thực tồn tại, có thể ta càng thêm có lý do tin tưởng. Đây là Bác Không Sơn các thánh nhân tại dựng nên tín ngưỡng lực lượng. Đáng tiếc chúng ta đến chậm một bước, vì kia Nguyệt Nương báo mộng người đã bị Luân Hồi Điện mang đi điều tra. Bên tai một mực truyền đến tương tự lời nói, không bao lâu, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu cũng rốt cục đại khái hiểu rõ Nguyệt Nương sự kiện chân tướng. Bác Không Sơn có cái vô cùng xa xôi truyền thuyết bên trong Nguyệt Nương là Bác Không Sơn nữ chủ nhân, Bác Không Sơn sớm nhất sinh ra một vị thánh nhân, nàng thân vẫn về sau, càng là hóa thân một vòng trăng sáng, treo lơ lửng không trung, vĩnh viễn che chở Bác Không Sơn con dân. Nhưng lại tại mấy ngày trước, Bác Không Sơn một cái siêu cấp thế lực, Hồng Nguyệt Tông, một vị thiên kiêu đệ tử, tại luyện công thời điểm bỗng nhiên nhập mộng, trong mộng thấy, đúng là Bác Không Sơn truyền thuyết bên trong vị kia Nguyệt Nương. Trong mộng, Nguyệt Nương một thân gông xiềng, xích sắt quấn thân, cáo tri vị kia Hồng Nguyệt Tông đệ tử, mình bị khốn tại nơi nào đó, không có cách nào đi ra. Làm cái này Hồng Nguyệt Tông thiên kiêu con cháu đem mộng cảnh nói ra thời điểm, ngay từ đầu không có người để ý, rốt cuộc chỉ là trong mộng thấy. Nhưng làm cái này Hồng Nguyệt Tông đệ tử đem trong mộng thấy Nguyệt Nương chân dung nói ra về sau, một vị đã sớm ẩn lui nhiều năm lão thánh nhân bị kinh động, đồng thời, lão thánh nhân chỉ ra, cái kia Hồng Nguyệt Tông đệ tử chỗ miêu tả Nguyệt Nương, thì là chân chính Nguyệt Nương bộ dáng. Tin tức như lớn lên cánh giống như điên truyền, dẫn tới vô số tiếng hóa giả. Rốt cuộc Nguyệt Nương đại biểu cho là Bác Không Sơn truyền thuyết thần thoại, bây giờ báo mộng cầu cứu, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Nguyệt Nương còn trên thế gian. Lớn nhất sau sự tình càng náo càng lớn, Hồng Nguyệt Tông cái kia vị đệ tử cũng không nói ra Nguyệt Nương đến tột cùng bị nhốt vị trí cụ thể, sau cùng, bị Bác Không Sơn Luân Hồi Điện lấy lan ra lời đồn vì lý do mang đi. Đại nhĩ, ngươi nói, có thể hay không? Lăng Yêu Yêu vừa muốn mở miệng, liền bị Đường Đại Nhĩ ngăn lại. Họa là từ ở miệng mà ra. Hắn biết Lăng Yêu Yêu muốn nói cái gì, tuyệt đối không thể tại cái này địa phương đàm luận liên quan tới Nguyệt Nương bị cầm tù địa điểm đề tài. Một phút hai bên thời gian, Đường Đại Nhĩ rốt cục xếp tới, ta muốn 6 tấm thông hành chứng, tiến về Lục Đằng Tinh. Lời nói vừa dứt, không ít ánh mắt ào ào rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Đường Đại Nhĩ ngơ ngẩn. Cái này, có vấn đề gì không? Truyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên, v.v. Đường Đại Nhĩ cảm giác được bốn không khí chung quanh tựa hồ thoáng cái ngưng động, nhất thời cũng lòng sinh cảnh giác, đồng thời nội tâm không hiểu. Lục Đằng Tinh tuy nhiên có nó đặc thù tính, nhưng là, nó cũng là một cái công khai vực mặt, không có lý do bởi vì chính mình muốn đi trước Lục Đằng Tinh mà để người chú ý, huống chi bọn họ cuối cùng mục đích căn bản không phải Lục Đằng Tinh. Một cái vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua địa phương, hiện tại thế mà tao ngộ rất nhiều ánh mắt. Các ngươi chỉ có hai người, còn có ai cùng các ngươi cùng nhau đi tới Lục Đằng Tinh? Lúc này, một tên người khoác chiến giáp trung niên nam tử đi tới, nhìn thẳng Đường Đại Nhĩ, ánh mắt lóe qua một màn yêu dị quang mang, một cổ vô hình khí tức bao phủ tại Đường Đại Nhĩ. Trên thân, một sát na này ở giữa, Đường Đại Nhĩ có loại thân thể đứng vững cao sơn cảm giác, thân thể một lão đảo. Lăng Yêu Yêu phát giác được dị thường, nắm chặt Đường Đại Nhĩ cánh tay. La Phong đám người đã phát giác được bên này dị dạng, lập tức cất bước đi tới. Trung niên nhân là một tên thánh nhân cấp bậc cường giả, sau lưng đại biểu cho thân phận càng là Luân Hồi Điện. Tại hạ La Tinh Thần. La Phong trầm giọng mở miệng, đến từ cấp 4 Hắc Sơn Vực, bởi vì cần gấp một loại dây leo, muốn tiến vào Lục Đằng Tinh tìm kiếm một phen. Cái này một đường đi tới, bọn họ có mỗi người ngụy trang thân phận. Hắc Sơn Vực là cấp 4 vực mặt bên trong một cái vô cùng hỗn loạn vực mặt cường giả như mây, tranh đấu không thôi. Làm La Phong tự xưng đến từ Hắc Sơn Vực thời điểm, tại chỗ không ít người trong lòng vô ý thức trung lên. Theo Hắc Sơn Vực đi tới người, chiến đấu lực đều cực kỳ cường hãn, bọn họ quanh năm đều ở vào trạng thái chiến đấu bên trong. La Tinh Thần. Trung niên nam tử đánh giá La Phong, hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, gần đoạn thời gian, Luân Hồi Điện muốn tại Lục Đằng Tinh tiến hành một lần trong điện khảo hạch, cho nên, tất cả mọi người tạm thời đều không thể tiến vào Lục Đằng Tinh bên trong, để tránh quấy rầy chúng ta trong điện khảo hạch. Một lần trong điện khảo hạch, liền muốn phong tỏa một cái vực mặt. Xung quanh người đồng thời không có cái gì dị dạng thần sắc, dường như đã tập mãi thành thói quen. Luân Hồi Điện, tại vũ trụ các vực bên trong, thì là ở vào bá chủ địa vị. Bất quá, cho dù là phong tỏa Lục Đằng Tinh, vừa mới cũng không đến mức nhiều như vậy dị dạng ánh mắt nhìn chính mình đi. Đường Đại Nhĩ trong lòng nghĩ, đồng thời đánh giá xung quanh, không ít Luân Hồi Điện cường giả hiện thân, hướng về bên này đi tới. Còn có một chút. Trung niên nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra, bởi vì lần này trong điện trong khảo hạch, ngay từ đầu cũng không có phong tỏa Lục Đằng Tinh, dẫn đến Luân Hồi Điện bên trong có trọng yếu chí bảo mất đi, cho nên, chúng ta điện chủ hạ lệnh, phàm là nỗ lực tiến vào Lục Đằng Tinh. Người, đều có trộm cướp chí bảo khả nghi, cho nên, mời các ngươi tạm thời theo chúng ta đi đi. Vừa nói xong, một bên thiếu niên Cửu Lê Long Mi không khỏi lạnh nhất lên, chúng ta chỉ là muốn đi một chuyến Lục Đằng Tinh thôi, liền Luân Hồi Điện khảo hạch cũng chưa từng nghe nói, tại sao muốn đem chúng ta mang đi? Trung niên nhân đối xử lạnh nhạt nhìn một chút thiếu niên Cửu Lê. Hắn không cần đi cùng thiếu niên Cửu Lê giải thích. Trung niên nhân vừa vẫy tay, mang đi đi. Lúc này, có mấy tổ Luân Hồi Điện đệ tử đi tới, trong tay bọn họ đều mang đặc chế xích sắt, hướng về La Phong mấy người đi tới. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Trong đầu hắn, trước tiên xuất hiện là Trúc trên biển, cái kia bị xích sắt cuốn thân nữ hài. Cái này là đồng dạng xích sắt sao? La Phong hít sâu một hơi, chậm đã. Mang đi. Trung niên nhân căn bản không cho La Phong nói chuyện cơ hội, ngữ khí cường thế. La Phong trực tiếp khoát tay, trong chốc lát, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ở giữa, đem xông lên Luân Hồi Điện đệ tử đánh bại. Đi. La Phong quả quyết địa mở miệng, đồng thời bắt lấy Đường Đại Nhĩ cánh tay, Đường Đại Nhĩ cũng trước tiên bắt lấy Lăng Yêu Yêu, thân thể cực nhanh như điện, trong nháy mắt liền xông ra nơi xa. Côn Lôn tổ thụ cũng cấp tốc rút lui. Ngân Già Vương cùng thiếu niên Cửu Lê hai người phụ trách đoạn hậu, hai người thi triển ra thánh nhân thực lực, đem Luân Hồi Điện cường giả trận hình tách ra. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mấy người kia thế mà lại phản kháng Luân Hồi Điện. Bao quát Luân Hồi Điện chính mình. Ai dám tại Luân Hồi Điện trấn thủ phía dưới vực mặt thông đạo cửa vào nháo sự. Có thể còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, sáu người đã đi xa. Hiện trường một mảnh hỗn độn, còn có mấy tên Luân Hồi Điện cường giả thân chịu trọng thương. Không ít người âm thầm sợ hãi thán phục. Không hổ là theo Hắc Sơn vực đi tới mãnh nhân, thậm chí ngay cả Luân Hồi Điện cũng dám đập vào. Ngoan ngoãn tiếp nhận Luân Hồi Điện điều tra không tốt sao? Tại sao muốn như thế không biết điều? Ta hoài nghi Luân Hồi Điện mất đi chí bảo, thì cùng mấy người này có quan hệ. Không ít người đều nghị luận mở. Trung niên nhân khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra lãnh quang. Hắc Sơn vực là tinh thần. Cho bổn tọa ngay lập tức đi ra. Trung niên nhân là Bác Không Sơn một tên lâu năm thánh nhân, bị tôn xưng là Thiên Giáp Thánh Nhân, hắn vốn cho rằng có Luân Hồi Điện lực lượng ngăn cản mấy người kia, căn bản không cần đến hắn xuất thủ, liền có thể đem sáu người này ngăn lại, thật không nghĩ đến, sáu người đi xa, hắn liền cơ hội ra tay cũng không có. Cái này khiến Thiên Giáp Thánh Nhân cảm giác được phẫn nộ. Đào ba thước đất, cũng muốn đem La Tinh Thần tìm ra. Màn đêm buông xuống. Bác Không Sơn, trăng sáng giữa trời. Một tòa linh khí dư dả ngọn núi bên trên, sáu bóng người ngồi tại cự thạch phía trên, ngẩng đầu ngắm trăng. Ta lại không khỏi nhớ tới bọn họ miệng bên trong liên quan tới Nguyệt Nương truyền thuyết. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng, Luân Hồi Điện khác thường như vậy, phong tỏa Lục Đằng Tinh, có phải hay không lo lắng có người thông qua Lục Đằng Tinh thông đạo, tiến vào ngày xưa yêu tộc quang mang chi địa, đem Nguyệt Nương doanh cứu ra. Không bài trừ khả năng này. La Phong chờ người cũng đều biết Nguyệt Nương báo mộng sự tình. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu cái này vầng trăng sáng, hiện tại chúng ta muốn theo Bác Không Sơn chọn tuyến đường đi tiến vào Lục Đằng Tinh chỉ sợ không thực tế, nhưng là, nếu như Luân Hồi Điện thật. Muốn phong tỏa Lục Đằng Tinh lời nói, chỉ sợ. Chúng ta đến hắn vực mặt, cũng rất khó tiến vào Lục Đằng Tinh. Vậy còn không bằng lưu tại Lục Đằng Tinh. Côn Lôn tổ thụ mở miệng nói ra, từ hôm nay tình huống đến xem. Chỉ sợ có không ít người bởi vì muốn đi trước Lục Đằng Tinh mà bị Luân Hồi Điện nhốt lại, chúng ta chuyện thứ nhất, cũng là dò nghe những thứ này người bị giam giữ. Vị trí, nghĩ biện pháp đem những thứ này người phóng xuất ra. Thứ hai, tìm tới Nguyệt Nương báo mộng nhân vật mấu chốt, cái kia vị đến từ Hồng Nguyệt Tông Thiên Kiêu con cháu, nghe nói cũng bị Luân Hồi Điện nhốt lại. Chúng ta tại Bác Không Sơn chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm ra được không dễ dàng. La Phong đứng lên, ta có cái đề nghị. Không bằng. Chúng ta đi một chuyến Hồng Nguyệt Tông. Mấy người nhìn nhau, ào ào gật đầu. Sáu bóng người, cấp tốc hướng về một phương hướng di động. Hồng Nguyệt Tông tại Bác Không Sơn thuộc về siêu cấp đại phái, muốn xác định Hồng Nguyệt Tông vị trí cũng không khó. Mấy canh giờ đi qua, trời sắp sáng. Phía trước không xa, cũng là Hồng Nguyệt Tông. La Phong cước bộ đột nhiên dừng lại, tầm mắt nheo lại, có người tại chiến đấu. Truyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bản xếp hạng tại Trung Quốc, dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại. Tác tay chắc, truyện hay. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bác Không Sơn Nguyệt Nương truyền thuyết, tới một mức độ nào đó, thì tương đương với ngày xưa địa cầu hạ tổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyệt Nương báo mộng, dẫn phát mãnh liệt quanh đồng, vô số người nghe tiếng mà đến, Hồng Nguyệt Tông càng là trở thành Bát Không Sơn tiêu điểm. Theo tên kia Nguyệt Nương báo mộng, Hồng Nguyệt Tông đệ tử bị mang sau khi đi, trận sóng gió này mới dần dần địa bình ổn lại. La Phong một đoàn người tiến về Hồng Nguyệt Tông, chủ yếu cũng là nghĩ hiểu rõ ràng liên quan tới Nguyệt Nương báo mộng một chuyện. Bọn họ hoài nghi Nguyệt Nương cùng vị kia Trúc Hải nữ hài một dạng, bị cầm tù tại ngày xưa yêu tộc Quang Mang chi địa, bây giờ hắc ám chi địa bên trong. Thật không nghĩ đến là, vừa mới tới gần Hồng Nguyệt Tông, liền truyền đến tiếng đánh nhau. Thánh nhân cấp bậc tranh đấu. La Phong quả quyết địa mở miệng, tài to yêu yêu, các ngươi cùng tổ thụ tiền bối lưu tại nơi này, Ngân già vương, tiểu cửu, ba người chúng ta qua đi xem một cái, nếu như là Luân Hồi Điện ra tay với Hồng Nguyệt Tông lời nói, chúng ta khả năng giúp đỡ thì tận lực giúp. La Phong cùng Hồng Nguyệt Tông cũng không có giao tình, thế nhưng là, địch nhân, thì là bằng hữu. Ba đạo bóng người đột nhiên hướng lấy Hồng Nguyệt Tông tới gần. Hồng Nguyệt Tông, minh nguyệt giữa trời. Không ít Hồng Nguyệt Tông con cháu hướng về dưới núi thối lui, thần sắc mang theo bối rối, cũng có bi phẫn, không cam tâm. Bên trong đại đa số đều là Hồng Nguyệt Tông nữ quyến, lão nhân tiểu hài tử. Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến ầm ầm chấn hưởng thanh âm. Đi mau. Tông chủ có lệnh, thánh nhân phía dưới, hết thảy rời đi Hồng Nguyệt Tông. Mau mau rời đi. Thanh âm đinh tai nhức óc. La Phong nhìn ra xa, đỉnh núi có cường đại thánh nhân lực lượng tại giao thoa va chạm. Nhìn đến, Hồng Nguyệt Tông tối nay, lọc vào phiền toái rất lớn. Thiếu niên Cửu Lê trầm giọng mở miệng, ban ngày ta điều tra tài liệu tương quan. Hồng Nguyệt Tông tại Bát Không Sơn cũng thuộc về nhất lưu đại thế lực, có thể trong vòng một đêm khiến Hồng Nguyệt Tông bị gặp kiếp nạn tông phái. Tại Bát Không Sơn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Phong tầm mắt hiếp. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tối nay đối phó Hồng Nguyệt Tông, cũng là Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện có thực lực này, cũng có đối phó Hồng Nguyệt Tông lý do. Đối với Luân Hồi Điện mà nói, bọn họ không biết tại Hắc Ám Chi Địa giam giữ bao nhiêu người, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ ở vũ trụ các vực tạo thành oanh động to lớn. Lên núi. La Phong trước tiên hướng phía trước một phút đi, hắn vô cùng vui tại phá hư Luân Hồi Điện chuyện tốt. Hồng Nguyệt đỉnh núi. Không ít người ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ một chỗ. Hồng Nguyệt Tông thực lực xác thực không yếu, cho dù là tao ngộ đột nhiên tập kích, trong thời gian ngắn, đã có hơn 50 tên thánh nhân cấp bậc cường giả hiện thân. Xâm nhập Hồng Nguyệt Tông tùy ý đồ sát là một chi 30 người thánh nhân đội ngũ, mỗi một người bọn hắn đều thân thể mặc áo đen mang theo mặt nạ quỷ, trên thân tràn ngập nồng đậm sát ý. Hồng Nguyệt Tông tông chủ Nhạc Tây Đồng, giờ phút này đang toàn lực triệu tập Hồng Nguyệt Tông lực lượng, đối phó bọn này mặt nạ quỷ người, thần sắc lo lắng ngưng trọng. Luận thánh nhân số lượng, Hồng Nguyệt Tông vượt xa quá bọn này áo đen mặt nạ quỷ người, thế nhưng là, đối phương chỉnh thể thực lực quá mạnh, đồng thời thủ đoạn độc ác. Giết người như ngóe, đường đường thánh nhân cảnh giới, cho dù là một cái già với trẻ, phụ nữ và trẻ em xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phương vị, đều sẽ gặp phải bọn họ đồ sát. Nhạc Tây Đồng tuy nhiên đem hết toàn lực, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất sơ tán Hồng Nguyệt Tông đệ tử, nhưng cũng có đại lượng Hồng Nguyệt Tông đệ tử bi thảm giết hại. Các ngươi, quả thực là một đám phát rồ ác ma. Nhạc Tây Đồng tâm như gương sáng, đối phương tuy nhiên mang theo áo đen mặt nạ quỷ, nhưng hắn có thể đoán được những thứ này người thân phận. Nhạc Tây Đồng ánh mắt lóe qua phẫn nộ, cùng với tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, tối nay Hồng Nguyệt Tông, khó thoát một kiếp. Nhạc Tây Đồng ngước đầu nhìn lên trên đỉnh đầu Minh Nguyệt, linh hồn run rẩy một hồi. Nguyệt Nương báo mộng. Đó là Hồng Nguyệt Tông vinh hạnh đặc biệt. Có thể Nhạc Tây Đồng không hề nghĩ tới, nhưng cũng bởi vì bốn chữ này, khiến Hồng Nguyệt Tông lọc vào tai họa ngập đầu. Rầm rầm rầm. Lại một tên Hồng Nguyệt Tông thánh nhân cường giả bị trọng thương. Nhạc Tây Đồng trong lòng trầm thấp, không cấm địa đắng chát lắc đầu. Luân Hồi Điện tại Bát Không Sơn phân điện thực lực, tại Bát Không Sơn cái này vực mặt là thuộc về thế lực mạnh nhất. Có thể nghĩ, toàn bộ Luân Hồi Điện, đáng sợ đến cỡ nào. Hồng Nguyệt Tông căn bản trêu chọc không nổi, hiện tại thì liền tránh, cũng không trốn thoát. Hắn chỉ có thể liều chết ngăn cản đám người này giết hại vô tội. Hy vọng có thể có càng nhiều Hồng Nguyệt Tông đệ tử có thể trốn qua kiếp này. Các ngươi đến tột cùng là ai? Một bên, Một tên Hồng Nguyệt Tông hộ pháp phẫn nộ rống to, đồ sát vô tội còn nhỏ, có gì tài ba? Có bản lĩnh xưng tên ra. Căn bản không có người đáp lại. Bọn này áo đen mặt nạ quỷ người theo vừa mới bắt đầu xuất hiện, thì giơ tay chém xuống, một đường đồ sát, một câu cũng không có nói. Tông chủ, ngươi rút lui trước đi. Một người chấn thanh nói ra, Hồng Nguyệt Tông cần ngươi đến chủ trì đại cục, tối nay thù, hy vọng tương lai có một ngày, Nguyệt Nương có thể giúp chúng ta báo. Hồng Nguyệt Tông có rất nhiều người biết chuyện. Bọn họ tâm lý rất rõ ràng những người trước mắt này thân phận, chỉ bất quá, không có người nghĩ đến, đường đường luân hồi điện, thế mà lại làm ra như thế phát rồ giết hại hành động. Rất nhiều người ánh mắt mang theo nóng rực, thấy chết không sờn. Tối nay Hồng Nguyệt Tông kiếp nạn, hoàn toàn nói rõ, Nguyệt Nương báo mộng một chuyện, là thật. Bác Không Sơn Nguyệt Nương, còn sống. Chẳng qua là bị nhốt lại, bọn họ trong lòng rất kiên định tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Nguyệt Nương hội xuất hiện lần nữa, đồng thời, vì bọn họ báo thù. Tiếng chém giết âm hưởng hoàn toàn mà lên. Áo đen mặt nạ quỷ người 30 người hình thành từng cái tiểu hình công kích trận pháp, làm cho người đếm chiếm ưu Hồng Nguyệt Tông cường giả tại bọn họ trùng kích phía dưới không chiếm được chỗ tốt, ngược lại, Hồng Nguyệt Tông thánh nhân cấp bậc, đã có mấy cái bị trọng thương. Đây cũng là Nhạc Tây Đồng nội tâm cảm thấy bi thương nguyên nhân. Trước mắt cục này thế, Hồng Nguyệt Tông, khó thoát một kiếp. Bên trong một tên áo đen mặt nạ quỷ người ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn nơi xa lầu cát. Lầu cát nơi hẻo lánh, có cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài trốn ở cây cột đằng sau, hắn còn không có đào tẩu. Áo đen mặt nạ quỷ người lập tức vung đao đánh tới. Hồng Nguyệt Tông người cũng phát hiện, sắc mặt ào ào đại biến, thiếu tông chủ. Nhạc Tây Đồng khuôn mặt trực tiếp rất trắng lên. Cái kia là con của hắn. Nhạc Tây Đồng trốn mắt muốn nứt, chạy như điên, thế nhưng là, lúc này, áo đen mặt nạ quỷ người khoảng cách nam hài đã chỉ cách một chút. Tay nâng, đao rơi. Hưu. Một đạo huyết tiễn phun ra ngoài. Nương theo lấy áo đen mặt nạ quỷ người kêu thảm. Nam hài trước mặt, một bộ huyết sắc áo đỏ bao trùm phía dưới lạnh lùng thanh niên, tay cầm băng lãnh trường đao. Tại trong điện quang hỏa thạch, là phong tiên niệm hóa thân xuất hiện, cửu lê thánh đao trực tiếp đem cái này áo đen mặt nạ quỷ người cầm đao tay chặt đứt. La Phong cũng không có dừng lại, mà chính là thuận thế xông lên, đao lực dồi dào, bản nguyên đao pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt liền khiến cái kia áo đen mặt nạ quỷ người khó có thể chống đỡ, cuối cùng bị La Phong một đao trảm xuống đầu lâu. Không ít người đều ngốc. Nhạc Tây Đồng đã vọt tới, ôm lấy Nam Hài, hai tay đều đang run rẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, đa tạ vị thiếu hiệp kia xuất thủ tương trợ. Trước mắt người này, cũng không phải là Hồng Nguyệt Tông người. Lại dám quản Hồng Nguyệt Tông sự tình. Ngươi là ai? Áo đen mặt nạ quỷ người rốt cục mở miệng nói chuyện, khí thế bức người. La Phong gánh lấy đại đao, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hắc Sơn Vực, là tinh thần. Nêm, chiến tranh khoa huyễn. Hắc Sơn Vực, là tinh thần. Cái tên này cũng gây nên Nhạc Tây Đồng chú ý, ban ngày có người tại vực mặt trước thông đạo cùng Luân Hồi Điện phát sinh xung đột, bây giờ còn lọt vào Luân Hồi Điện truy nã truy tung. Có người những thứ này người mục đích là lục đằng tinh, bởi vậy cũng gây nên Hồng Nguyệt Tông chú ý, thân là Hồng Nguyệt Tông chủ, Nhạc Tây Đồng tự nhiên cũng giải những thứ này người thân phận, biết bọn họ đến từ Hắc Sơn Vực. Chỉ là, Nhạc Tây Đồng nghĩ không ra là, những thứ này người vậy mà đi tới Hồng Nguyệt Tông, đồng thời còn kịp thời xuất thủ, cứu hắn nhi tử. Áo đen mặt nạ quỷ người không nói hai lời, lập tức thì hướng về áo đỏ La Phong giết đi qua. Bọn họ tối nay nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là giết sạch Hồng Nguyệt Tông. Bất luận già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, nhìn thấy tức trảm. Hắc Sơn Vực, là tinh thần, áo đen mặt nạ quỷ trong lòng người đã ghi nhớ cái tên này, đôi mắt sát ý phun trào. Giết. Bên trong một tổ áo đen mặt nạ quỷ người hướng thẳng đến La Phong giết đi qua. La Phong vừa mới một đao chém giết bên trong một tên áo đen mặt nạ quỷ người, bày ra thực lực quá mức cường đại, được đến bọn họ coi trọng. Một tổ 10 người, 10 vị thánh nhân. Đây là áo đen mặt nạ quỷ người tối nay đồ sát Hồng Nguyệt Tông 1/3 lực lượng, bây giờ chỉ vì đối phó La Phong một người. La Phong mặt mũi lãnh khốc, tay cầm thánh đao, thi triển bản nguyên đao pháp, đồng thời, tay kia chưởng khống lôi điện chi lực, hủy thiên diệt địa, bổ về phía áo đen mặt nạ quỷ người. Ngay từ đầu, áo đen mặt nạ quỷ người còn đối La Phong lôi điện biểu thị không thèm để ý, rốt cuộc, thế gian này, có thể uy hiếp được thánh nhân lôi điện thực sự quá ít. bọn họ thậm chí ngay cả tránh cũng không né, thật không nghĩ đến là lôi điện nhập thể, cho bọn hắn một loại kịch liệt đau nhức cảm giác. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không có uy hiếp bọn họ sinh mệnh, thế nhưng là dạng này lôi điện lại đến vài cái, đủ để khiến bọn họ bị thương. Tổ này áo đen mặt nạ quỷ người đều âm thầm kinh hãi. Hắc Sơn vực thật không hổ là hỗn loạn chi vực, từ bên trong đi tới người chiến đấu lực cũng quá mạnh đi. Tất cả mọi người không dám khinh thị, toàn lực ứng phó. Nhà Tây Đồng tổ chức Hồng Nguyệt Tông toàn lực phản công. Tại La Phong xuất hiện về sau, thiếu niên Cửu Lê cùng Ngân Già Vương cũng đều tại mặt khác hai nơi phương vị xuất thủ. Cửu Lê tuy nhiên vừa đột phá đến thánh nhân cảnh giới không lâu, thế nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay, tại Ngân Già Vương ma quỷ đặc huấn phía dưới, Cửu Lê thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại phía trên chiến trường này, cũng có thể trở thành một chi sắc bén trường mâu, đến mức Ngân Già Vương, cái kia. Liền càng thêm không cần nhiều lời, hắn là xà sư chi vương, đơn thuần hiện giai đoạn thực lực, thậm chí còn không kém La Phong, hắn cùng La Phong cùng lúc xuất hiện, thậm chí liền có thể trực tiếp gánh trụ áo đen mặt nạ quỷ người vượt qua 50% chiến đấu lực. Cục thế trong nháy mắt thì đảo ngược. Không lâu lắm, áo đen mặt nạ quỷ người ngã xuống không ít. Hô! Ngút trời ánh lửa! Nhạc Tây Đồng sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ đang phát ra cầu viện tín hiệu. La Phong trong tay thánh đao mãnh liệt trảm, Ngân Già Vương, tốc chiến tốc thắng. La Phong đột nhiên bộc phát ra càng thêm cường đại chiến đấu lực. Một bên khác, Ngân Già Vương càng thêm không giữ lại chút nào, một đường quét ngang nghiền ép. 30 tên áo đen mặt nạ quỷ người, liền một cái cũng trốn không thoát, hết thảy một mệnh ô hô. Chiến đấu kết thúc. Nhạc Tây Đồng có loại nghiêm chỉnh còn đang nằm mơ cảm giác. Tối nay Hồng Nguyệt Tông kiếp nạn đến quá mức đột nhiên, 30 tên áo đen mặt nạ quỷ người, 30 tên thánh nhân cấp bậc cường giả, bọn họ gần như phá hủy Hồng Nguyệt Tông. Thế nhưng là, kết quả bởi vì ba người xuất hiện, bên trong hai người càng là cường đại đến đáng sợ, cứ thế mà địa thay đổi chiến cục, đồng thời đem cái này 30 người ngay tại chỗ giết chết. Đây chính là 30 tên thánh nhân a. Không chỉ là Nhạc Tây Đồng, Hồng Nguyệt Tông còn lại người cũng đều ánh mắt tràn ngập rung động mà nhìn xem La Phong ba người. Cái này tổ hợp ba người, quá mạnh đi. Trước đừng thất thần, mau chóng rời đi nơi đây a, đừng quên vừa mới đối phương còn phát ra cầu viện tín hiệu. La Phong mở miệng. Nhạc Tây Đồng đột nhiên một cái giật mình lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, nhanh, tất cả mọi người, rời đi Hồng Nguyệt Tông. Tại Hồng Nguyệt Tông cấp tốc rút lui thời điểm, Nhạc Tây Đồng đi đến La Phong trước mặt, bỗng nhiên thật sâu chắp tay, Hồng Nguyệt Tông chủ Nhạc Tây Đồng, đa tạ La Đại Thánh xuất thủ tương trợ. La Đại Thánh. Cái này nghe là lạ, La Phong oán thầm, trong miệng thì là đáp lại, Nhạc Tông chủ không cần khách sáo, ta lần này đến đây Hồng Nguyệt Tông, là có chuyện cầu vấn, vừa vặn đụng phải có người tại tàn sát vô tội, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. La Phong rất nhanh biết, Đại Thánh, là Bác Không Sơn này một ít vượt mặt người đối với mình sùng kính thánh nhân tôn xưng. Cho nên hắn thành La Đại Thánh, Cửu Lê thành Cửu Đại Thánh, mà Ngân Già Vương thành Vương Đại Thánh. La Phong ngược lại là không lo lắng địch nhân trợ giúp tới quá nhanh, 30 vị thánh nhân, đây cũng không phải là Bác Không Sơn bất kỳ thế lực nào có thể tùy tiện điều khiển tới, cho dù là còn có dạng này lực lượng, thế nhưng là, liền 30 vị thánh nhân đều bỏ mình, bọn họ muốn phái ra trợ giúp lực lượng. Nếu như không viễn siêu cái này 30 vị thánh nhân, chẳng phải là không không chịu chết. Nhạc Tông chủ nhưng biết những người đeo mặt nạ này thân phận. Cửu Lê hỏi. Nhạc Tây Đồng khuôn mặt toát ra đắng chát, Bác Không Sơn, có thể có thực lực trong vòng một đêm hủy diệt Hồng Nguyệt Tông, còn có ai? La Phong mấy người nhìn nhau. Nhạc Tông chủ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. La Phong gặp Hồng Nguyệt Tông người rút lui đến không sai biệt lắm, lập tức mở miệng. Một hàng mấy cái người tới khoảng cách Hồng Nguyệt Tông cách đó không xa một mảnh dãy núi ở giữa, có một chỗ bí ẩn động thiên chi địa, bên trong có thể ở lại mấy ngàn người. Theo Nhạc Tây Đồng trong miệng hiểu được, nơi này là Hồng Nguyệt Tông tiền bối trước kia phát hiện một nơi bí ẩn, về sau đi qua Hồng Nguyệt Tông nhiều năm cải tạo, nơi này trở thành Hồng Nguyệt Tông một chỗ sự cần thiết điểm. Nhạc Tây Đồng thần sắc có chút hiu quạnh, hắn không nghĩ tới, nơi này, thế mà còn thật dùng tới. Cái này mang ý nghĩa, Hồng Nguyệt Tông tao ngộ trước đó chưa từng có đại kiếp nạn. Luân hồi điện, sẽ không dễ dàng buông tha Hồng Nguyệt Tông. Nhạc Tây Đồng khuôn mặt đắng chát, bất đắc dĩ. Hồng Nguyệt Tông tại Bác Không Sơn xem như đại tông phái, thế nhưng là, như thế nào đắc tội nổi Luân hồi điện. Bát Không Sơn Luân Hồi Điện, chẳng qua là Luân Hồi Điện Đông Đảo Phân Điện bên trong một cái thôi, dù vậy, bọn họ tối nay chỉ là phái ra 30 vị thánh nhân, thì suýt nữa đem Hồng Nguyệt Tông đồ sát hầu như không còn. Nhạc Tông chủ ý tứ, tối nay những người đeo mặt nạ kia, đều là đến từ Luân Hồi Điện. Cửu Lê nói ra, không thể nào, Luân Hồi Điện không phải danh xưng danh môn chính phái, chính nghĩa hóa thân sao? Làm sao lại làm ra loại này tán tận lương tâm sự tình? Nhạc Tây Đồng cười khổ. Mấy ngày trước, ta Hồng Nguyệt Tông đệ tử Nhạc Thiên Minh công bố Nguyệt Nương báo mộng, cáo tri mình bị khốn. Nhạc Tây Đồng nói ra, ngay từ đầu, không có người tin tưởng hắn lời nói, thế nhưng là, tại hắn cụ thể miêu tả về sau, chí ít, chúng ta Hồng Nguyệt Tông cao tầng đều tin tưởng, đồng thời còn triển khai bí mật điều tra, thế nhưng là, tin tức này không biết làm sao truyền đi, huyên náo sôi sùng sục, sau cùng còn gây nên Luân Hồi Điện chú ý, Nhạc Thiên Minh bị Luân Hồi Điện mang đi. Nhưng là, tại hắn bị mang trước khi đi, chúng ta căn dặn hắn, bất luận Luân Hồi Điện hỏi cái gì, đều muốn nói, Nguyệt Nương báo mộng, nói nàng bị vây ở lục đằng tin ra không được. La Phong đồng tử co rụt lại. Đây chính là Luân Hồi Điện phong tỏa lục đằng tin nguyên nhân. La Phong nhìn lấy Nhạc Tây Đồng, bất chợt tới nhưng nói ra, ta nghĩ, Nhạc Tông chủ hẳn phải biết, Nguyệt Nương cụ thể bị nhốt địa phương đi. Chuyện tu đạo, hệ thống cảnh giới khác biệt, mình phải len qua khe hẹp tìm cách sống sót. NVP không não tàn. Mong được ủng hộ. Nhạc Tây Đồng trầm ngâm một chút. Một lát, ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra, La Đại Thánh là Hồng Nguyệt Tông ân nhân cứu mạng, ta đối với ngươi đương nhiên sẽ không giấu giếm, Nguyệt Nương báo mộng, xác thực cáo tri Nhạc Thiên Minh nạn bị giam giữ địa phương, cũng không phải là lục đằng tinh, mà chính là Hắc Ám Địa Ngục. La Phong tầm mắt nhíu lại. Quả nhiên là cái chỗ kia. Có lẽ ngươi cũng không biết Hắc Ám Địa Ngục, đại đa số vực mặt người đều đã sớm quên lãng Hắc Ám Địa Ngục. Nhạc Tây Đồng trầm giọng nói ra, thế nhưng là, Bát Không Sơn khoảng cách Hắc Ám Địa Ngục không xa, cho nên, chúng ta còn nhớ rõ cái chỗ kia, bởi vì đặc thù nguyên nhân, Hắc Ám Địa Ngục vị trí cụ thể đã sớm bị Luân Hồi Điện theo vạn vực đồ bên trong xóa đi, đại đa số vực mặt thông đạo đều đã phong tỏa, duy nhất có thể thông qua vực mặt thông đạo tiến vào Hắc Ám Địa Ngục địa phương, cũng là Lục Đằng Tinh. Nhạc Tây Đồng cười khổ. Hắn biết, Hắc Ám Địa Ngục là đã từng yêu tộc Quang Mang chi địa, về sau theo vạn vực đồ bên trong xóa đi, rất nhiều người suy đoán, có lẽ là cùng yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa tranh đấu có quan hệ, lại không nghĩ rằng, Hắc Ám Địa Ngục đã thành Luân Hồi Điện Ngục giam. Có lẽ, trừ Nguyệt Nương bên ngoài, Hắc Ám Địa Ngục sẽ còn giam giữ lấy người khác. Nhạc Tây Đồng tự lẩm bẩm. Chúng ta muốn đi trước Lục Đằng Tinh, chính là vì tiến về Hắc Ám Địa Ngục. La Phong mở miệng. Nhạc Tây Đồng bị kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy La Phong. Chính như hắn chỗ nói, biết Hắc Ám Địa Ngục người đã rất ít, đến từ Hắc Sơn vực La Tinh Thần, thế mà lại biết. Ta cũng có muốn cứu người, bị giam giữ tại Hắc Ám Địa Ngục. La Phong nói ra, có điều, Luân Hồi Điện đã đem Lục Đằng Tinh phong tỏa, chúng ta nếu như không có cách nào đến Lục Đằng Tinh, thông qua Lục Đằng Tinh vực mặt thông đạo tiến về Hắc Ám Địa Ngục, muốn cứu người, căn bản không có khả năng. Nhạc Tây Đồng trầm ngâm. Cứu người. Nhạc Tây Đồng trong đáy lòng đã từng có ý nghĩ này, thế nhưng là, làm tin tức truyền ra, Nhạc Thiên Minh bị Luân Hồi Điện mang đi, Lục Đằng Tinh bị phong tỏa, Nhạc Tây Đồng sớm đem ý nghĩ này gắt gao đè lại. Muốn tại Luân Hồi Điện trong tay cứu ra Nguyệt Nương, khó như lên trời. Thậm chí, Nhạc Tây Đồng còn không có lấy bất luận cái gì hành động tiền đề phía dưới, Hồng Nguyệt Tông liền đã lọc vào tai họa diệt môn. Luân Hồi Điện phong tỏa Lục Đằng Tinh, muốn là xông vào lời nói, chỉ sợ, thì coi như chúng ta xâm nhập Lục Đằng Tinh, cũng rất khó tiếp cận Hắc Ám Địa Ngục, liền bị Luân Hồi Điện cường giả đuổi kịp. Nhạc Tây Đồng cau mày. La Phong tán đồng Nhạc Tây Đồng thuyết pháp, Hắc Ám Địa Ngục là Luân Hồi Điện một chỗ không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, Luân Hồi Điện nhất định sẽ trọng binh chăm sóc, một khi xuất hiện nguy cơ, chắc chắn dẫn tới Luân Hồi Điện các đại phân điện cường giả cùng nhau đến đây, thậm chí, tọa trấn cấp 2. Vực mặt, cấp 1 vực mặt siêu cấp cường giả cũng sẽ bị kinh động. Cứu người nhiệm vụ, gian to lớn vô cùng. Hiện tại có người nào có thể tiến vào Lục Đằng Tinh? La Phong hỏi. Nhạc Tây Đồng lắc đầu, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Riêng là buổi tối hôm nay bọn họ thất thủ về sau, chỉ sợ, các đại vực mặt thông đạo, đều có Luân Hồi Điện người trọng binh trấn giữ. Hai người thương nghị một trận, đến không ra biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. La Phong cùng tai to chờ người tụ hợp, đồng thời nói cho bọn hắn thăm dò được tình huống. Theo Bác Không Sơn lưu truyền đủ loại truyền thuyết đến xem, Bác Không Sơn Nguyệt Nương đã từng là cái này vực mặt đỉnh phong tồn tại, nghĩ không ra, thế mà cũng bị Luân Hồi Điện giam giữ tại Hắc Ám Địa Ngục. Côn Lôn Tổ Thụ không khỏi cảm thán, Hắc Ám Địa Ngục đến tột cùng giam giữ nhiều ít cường giả. Giả dụ Hắc Ám Địa Ngục mở ra, bên trong cường giả hết thảy đều bị phóng xuất ra, thế tất sẽ khiếp sợ vũ trụ vạn vực. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, nếu có cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Hắc Ám Địa Ngục cường giả hết thảy đều phóng xuất ra. Hắc Ám Địa Ngục là ngày xưa yêu tộc quang mang chi địa, đại biểu cho là cái kia một mảnh tinh vực, không chỉ là một cái vực mặt, lớn như vậy phạm vi bên trong, quanh năm suốt tháng đem chọc tới người giam giữ đi vào, con số tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Lăng Yêu Yêu nói ra, những thứ này người đối Luân Hồi Điện oán khí, càng không cách nào đánh giá. Cửu Lê cũng vô cùng chờ mong, nếu như bọn hắn đi ra, vũ trụ vạn vực Luân Hồi Điện phân điện, chỉ sợ đều muốn lọc vào không nhỏ trùng kích. Đáng tiếc là, chúng ta bây giờ liền đến Hắc Ám Địa Ngục đều làm không được, chớ nói chi là cứu người. La Phong mày nhíu lại lấy. Lục Đằng Tinh là duy nhất một chỗ nắm giữ thông hướng Hắc Ám Địa Ngục vực mặt thông đạo địa phương, nhưng hôm nay bị Luân Hồi Điện phong tỏa, phạm là có bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, đều sẽ kinh động Luân Hồi Điện. Ba ngày sau đó, màn đêm bao phủ mảnh này sơn phong. Đỉnh núi, gió lớn gào thét. Đi qua tai nạn sau Hồng Nguyệt Tông người cũng dần dần rơi vào trong an tĩnh, không người ồn ào, yên tĩnh im ắng. Côn Lôn Tổ Thụ đứng tại đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú nhìn qua dường như gần trong gang tấc minh nguyệt, đôi mắt phức tạp. Tổ Thụ tiền bối. La Phong đi tới Côn Lôn Tổ Thụ sau lưng. Côn Lôn Tổ Thụ thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, ngươi đến, tình huống bên ngoài như thế nào? La Phong lắc đầu, không có bất kỳ cái gì đột phá khẩu, vực mặt thông đạo bị vững vàng phong tỏa, thậm chí tiếp cận vực mặt thông đạo trăm dặm trong vòng đám người, đều sẽ gặp phải Luân Hồi Điện kiểm tra, còn có, Hồng Nguyệt Tông cũng bị Luân Hồi Điện gắn có lẽ có tội danh, trở thành Bác Không Sơn tội nhân, vì kia bị Nguyệt Nương báo mộng Hồng Nguyệt Tông đệ tử Nhạc Thiên Minh, bị trước mặt mọi người chém đầu. Côn Lôn Tổ Thụ hô một hơi, Luân Hồi Điện, thật một tay che trời. Luân Hồi Điện còn tại toàn vực phạm vi bên trong tìm kiếm Hồng Nguyệt Tông chỗ ẩn thân. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, lâu dài đi xuống, nơi này sớm muộn hội bị phát hiện, đến thời điểm, nghênh đón Hồng Nguyệt Tông, nhất định là tai họa ngập đầu. La Phong một trận, tò mò nói ra, tổ thụ tiền bối, ngươi để cho ta tới, có phải hay không có cái gì phát hiện mới? Côn Lôn Tổ Thụ trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, ta có biện pháp tiến vào Hắc Ám Địa Ngục. La Phong ngơ ngẩn, hắn trước tiên không phải vui sướng, mà chính là ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn lấy Côn Lôn Tổ Thụ. Nếu như là bình thường con đường tiến vào Hắc Ám Địa Ngục lời nói, Côn Lôn Tổ Thụ tuyệt đối sẽ không tại ba ngày sau đó mới nói ra đến, đồng thời ngữ khí còn có chút nặng nề. Làm sao đi vào? Đại giới đâu? La Phong trực tiếp hỏi. Côn Lôn Tổ Thụ ngước đầu nhìn lên tinh không, trầm giọng nói ra, vũ trụ vạn vực ở giữa, có vực mặt thông đạo tương liên, đây là vực mặt ở giữa liên hệ cơ bản phương thức, nhưng là, tại thời cổ, còn có một loại khác phương pháp, vượt qua vực mặt. Cái kia chính là thông qua tinh không cổ lộ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, muốn đem địa cầu theo đất lưu đầy mang về cấp một vực mặt phương pháp sao? Thì là thông qua Phạn Thiên Đằng, sau đó mở ra tinh không cổ lộ, đem địa cầu đưa vào tinh không cổ lộ, cuối cùng trở lại đã từng cấp một vực mặt. Côn Lôn Tổ Thụ dừng lại dưới, tiếp theo mở miệng, đến mức đại giới, đệ nhất, tinh không cổ lộ biến hóa thất thường, nguy cơ tứ phía, cho dù là thánh nhân, hơi chút sơ suất cũng sẽ vẫn lạc. Thứ hai, mở ra tinh không cổ lộ phương pháp, từ xưa đến nay, đều chỉ nắm giữ tại cấp một vực mặt một số người trong tay, nếu như Luân Hồi Điện biết có người thông qua tinh không cổ lộ tiến vào Hắc Ám Địa Ngục, nói không chừng. Lại bởi vậy bại lộ địa cầu. Chuyện tu đạo, hệ thống cảnh giới khác biệt, mình phải len qua khe hẹp tìm cách sống sót. NVP không não tàn. Mong được ủng hộ. Bại lộ địa cầu. La Phong thần sắc ngưng trọng lên. Hắn biết Côn Lôn Tổ Thụ đang suy nghĩ cái gì. Chuyện rất quan trọng. Giả dụ để Luân Hồi Điện phát hiện ở vào đất lưu đầy dài dằng dặc năm tháng địa cầu xuất hiện hồi phục lại dấu hiệu, không hề nghi ngờ, Luân Hồi Điện đem về lấy lôi đình thủ đoạn, tiến hành nghiền ép. Rốt cuộc, đã từng địa cầu là cấp một vực mặt bá chủ, đem Luân Hồi Điện các loại. Phe thế lực giẫm tại dưới chân, Luân Hồi Điện, tuyệt đối không có khả năng cho phép địa cầu hồi phục lại. chiến thắng cứu bị giam giữ tại Hắc Ám Điện một người, bốc lên bại lộ địa cầu nguy hiểm, đáng giá không? La Phong cũng không khỏi đến trầm mặt. Nếu như chỉ là cân nhắc tinh không cổ lộ mạo hiểm, hắn hội không chút do dự lựa chọn mở ra tinh không cổ lộ, rốt cuộc đó là cá nhân hắn bất chấp nguy hiểm, chỉ khi nào liên quan đến toàn bộ địa cầu, La Phong không thể không cân nhắc toàn cục. Tổ thụ tiền bối, ngươi làm sao nhìn? La Phong muốn tham khảo Côn Lôn tổ thụ ý kiến. Côn Lôn tổ thụ trầm ngâm một lát, chợt nói ra, trước mắt mà nói, tinh không cổ lộ là nghĩ cách cứu viện Hắc Ám Địa Ngục bên trong bị giam giữ người duy nhất phương thức, theo chúng ta phát hiện tình huống đến xem, nếu quả thật có thể phá hủy Hắc Ám Địa Ngục nhà tù, đem giam giữ người hết thảy phóng xuất ra, đối luân hồi điện nhất định có thể tạo thành nhất định trùng kích, đến mức bại lộ địa cầu mạo hiểm. Khẳng định cũng là có, ta không có cách nào phán đoán là mấy thành, có lẽ luân hồi điện căn bản sẽ không muốn tới địa cầu còn có người có thể mở ra tinh không cổ lộ, dù sao đã qua vô cùng xa xôi năm tháng. Cuối cùng quyền quyết định, vẫn là tại La Phong. La Phong chần chờ. Thật lâu. La Phong hỏi, trừ địa cầu bên ngoài, còn có bao nhiêu người sẽ mở ra tinh không cổ lộ, cấp một vực mặt bên trong, có luân hồi điện địch nhân sao? Côn Lôn tổ thụ cười khổ, ngày xưa chính là cấp một vực mặt mấy cái kia thế lực tạo thành liên minh, mới hủy diệt địa cầu tiến hóa văn minh, đứng tại đỉnh phong cấp độ mấy cái kia thế lực, thuộc về liên minh trạng thái. Giữa bọn hắn, không thể lại không có ngăn cách. La Phong hít sâu một hơi, ta muốn đánh cược một phen, thì đánh bạc địa cầu không lại bởi vậy bại lộ, thì đánh bạc luân hồi điện sẽ đem hoài nghi ánh mắt tìm đến phía cấp một vực mặt ngang nhau lần đối thủ cạnh tranh trên thân, nếu như thành công. Luân hồi điện không chỉ có phải đối mặt lấy rất nhiều bị giam giữ cường giả trả thù, còn muốn đem tâm tư đặt ở cấp một vực mặt đối thủ cạnh tranh trên thân, cái này đối với chúng ta mà nói, là tuyệt hảo tình huống. Đương nhiên, nếu như thất bại, địa cầu tiến hóa văn minh, đem về lại lần nữa đứng trước hủy diệt nguy cơ. La Phong muốn đánh cược cái này một thanh. Giả dụ tiến hành theo chất lượng, muốn để địa cầu tiến hóa văn minh trở lại đỉnh phong, còn cần rất xa xôi dài dằng dặc một khoảng cách. Hắc Ám Địa Ngục, theo La Phong, là tuyệt đối đảo loạn cục thế cơ hội. Để Hắc Ám Địa Ngục trùng kích luân hồi điện, có thể trình độ nhất định suy yếu luân hồi điện chỉnh thể thực lực cùng với thống trị lực. Vậy liền buổi tối ngày mai, ngay ở chỗ này, mở ra tinh không cổ lộ. Côn Lôn tổ thụ chấn thanh mở miệng, nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tại cá nhân hắn trong lòng, cũng là thiên hướng về mở ra tinh không cổ lộ, rốt cuộc địa cầu muốn trở lại cấp một vực mặt, bản thân liền là một trận đánh cược. Đồng thời, vẫn là một trận tỷ số thắng vô cùng yếu ớt đánh bạc. So sánh vô cùng to lớn luân hồi điện, địa cầu tiến hóa văn minh, thực sự quá yếu ớt. Càng như vậy, bọn họ càng phải liều, càng phải đi nhầm đường. Ta sẽ thông báo cho còn lại người. La Phong nói ra, Hồng Nguyệt Tông phương diện, liền để Nhạc Tông chủ cùng chúng ta cùng nhau tiến lên đi. Hồng Nguyệt Tông bây giờ bước đi liên tục khó khăn, lúc nào cũng có thể đứng trước lật úp. Nhạc Tây Đồng căn bản không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, cứu ra Nguyệt Nương. Như thế tới nói, Hồng Nguyệt Tông có lẽ còn có sinh tồn hy vọng. La Phong rất nhanh nhìn thấy Nhạc Tây Đồng trước tiên mở ra vạn vực đồ, trầm giọng mở miệng, ta lật xem sách cổ, tìm tới hai nơi bị phong ấn tiến về Hắc Ám Địa Ngục vực mặt thông đạo cửa vào, nhưng là, vực mặt thông đạo cửa vào phong ấn, không có cách nào mở ra. Nhạc Tây Đồng thần sắc vô cùng bất đắc dĩ, đây là hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đáng tiếc căn bản không làm được. Trừ phi có tinh thông truyền tống lĩnh vực cường giả, mới có cơ hội phá vỡ vực mặt thông đạo cửa vào phong ấn, nhưng là, loại này cấp bậc lĩnh vực cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có cấp một vực mặt mới có. Nhạc Tông chủ nghe nói qua tinh không cổ lộ sao? La Phong hỏi. Nghe vậy, Nhạc Tây Đồng khẽ giật mình, nửa ngày, trả lời nói ra, truyền thuyết bên trong, thời cổ không có vực mặt thông đạo xuyên thẳng qua địa phương, cường giả sẽ thông qua tinh không cổ lộ, đến bất luận cái gì một chỗ vực mặt. Nhưng là, tinh không cổ lộ không phải đã sớm biến mất sao? Bây giờ liên tiếp các đại vực mặt, chỉ có vực mặt thông đạo. Tinh không cổ lộ không có biến mất, ngẩng đầu liền tồn tại, chỉ là cần mở ra thủ pháp thôi. La Phong nói, hắn cũng lý giải Côn Lôn tổ thụ lo lắng, Hồng Nguyệt Tông tại Bác Không Sơn có thể nói là đại tông phái, lấy Nhạc Tây Đồng kiến thức, thế mà cũng không hiểu tinh không cổ lộ. Nhạc Tây Đồng kinh hãi, mở to con mắt, thật. Nhạc Tây Đồng ngay sau đó cau mày. Nhưng là, mở ra tinh không cổ lộ độ khó khăn, chỉ sợ sau mở ra hai cái này phong ấn vực mặt thông đạo còn muốn lớn đi. Ta có biện pháp mở ra tinh không cổ lộ. La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Nhạc Tông Chủ, tối mai cái này thời điểm, chúng ta đem muốn xuất phát, tiến vào hắc ám địa ngục, ngươi ý tứ đâu? Nhạc Tây Đồng ánh mắt trong nháy mắt mở lớn đến tròn vo. Mở ra tinh không cổ lộ phương pháp, cái này vị đến từ hắc sơn vực La tinh thần thế mà biết. Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Nhạc Tây Đồng trong đầu trong nháy mắt toát ra nghi vấn. Phải biết, tại Nhạc Tây Đồng nhận biết bên trong, tinh không cổ lộ đã biến mất, đại đa số người đều theo hắn ông lấy đồng dạng ý nghĩ. Mà La tinh thần, không chỉ có biết tinh không cổ lộ bí mật, còn biết hắn mở ra phương pháp. Ở trong mắt Nhạc Tây Đồng, La tinh thần biến đến càng ngày càng thần bí. Nhạc Tây Đồng cũng không chút do dự, lập tức gật đầu, ta muốn cùng các ngươi một khối xuất phát. Được. La Phong gọn gàng mà linh hoạt. Ngày thứ hai buổi tối, tất cả mọi người tập trung lại. La Phong một hàng sáu người, Nhạc Tây Đồng bên cạnh còn có một tên nam tử đầu trọc, Nhạc Tây nhóm, hắn là Nhạc Tây Đồng đồng bào huynh đệ, cũng là thánh nhân cấp bậc tiến hóa giả. Đỉnh núi, trăng sáng giữa trời. Côn Lôn tổ thụ thần sắc nghiêm túc, trong tay không ngừng đánh ra từng cái kết ấn, quang mang lập lòe. Đồng thời, Côn Lôn tổ thụ nói cho tất cả mọi người, tinh không cổ lộ là một chỗ vô cùng thần bí không gian đặc thù, tại bên trong tinh không cổ lộ, tất cả mọi người tu vi đều không cách nào phát huy ra, chỗ có thần binh lợi khí, đều đem mất đi hiệu lực, duy nhất không thụ tinh không cổ lộ không gian ảnh hưởng, chỉ có một loại thực vật, cũng là phàn thiên đằng. La Phong đồng tử co rụt lại. Khó trách, bọn họ có cái sứ mệnh, chính là muốn thu thập phàn thiên đằng. Hết thảy đều là vì tương lai. Nhạc Tây Đồng cau mày, bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là, chúng ta không có phàn thiên đằng. Nhạc Tông Chủ yên tâm, ta có. La Phong lòng bàn tay mở ra, xanh biếc dây leo nhẹ nhàng địa chập chờn mà lên. Đường Đại Nhĩ giang hai tay, ta cũng có. Thiếu niên Cửu Lê cũng thân thủ đi ra, ta cũng có. Nhạc Tây Đồng trợn mắt hốc mồm. Đây đều là một đám cái gì người a? Một ông trùm khi trở về quá khứ làm vua, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, đất nước nguy nan, sẽ phải làm sao? Mời đọc Nhất Thống Thiên Hạ. Phàn Thiên Đằng hiếm thấy trình độ không thể nghi ngờ, nhưng trước mắt đến từ đen sẫm sơn vực trong sáu người, lại có một nửa nắm giữ Phàn Thiên Đằng. Nhạc Tây Đồng cảm thấy thật không thể tin. Nhạc Tây nhóm càng là không che giấu chút nào địa há hốc miệng, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Trong lúc nói chuyện, mọi người hướng trên đỉnh đầu, nhìn như vô tận dưới bầu trời, thình lình chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy cửa vào, mắt thường căn bản phân không phân rõ được vòng xoáy cửa vào bên trong tình huống, tất cả mọi người rõ ràng, tinh không cổ lộ, mở ra. Tất cả mọi người ngừng thở. Tinh không cổ lộ, đối với bọn hắn mà nói, đều thực sự quá xa xôi. La Phong là trước một đêm mới lần đầu tiên nghe Côn Lôn tổ thụ nhắc đến tinh không cổ lộ, mà Nhạc Tây Đồng càng là coi là tinh không cổ lộ đã sớm biến mất tại dài dằng dặc dòng sông lịch sử. Bây giờ, bọn họ đem tận mắt chứng kiến, tinh không cổ lộ lần nữa mở ra. Tất cả mọi người, nhất định phải tại Phàn Thiên Đằng dẫn dắt phía dưới, mới có thể hành tẩu ở bên trong tinh không cổ lộ. Côn Lôn tổ thụ trầm giọng mở miệng, tai to, yêu yêu, hai người các ngươi một tổ, Cửu Lê, ngươi phụ trách mang lên Minh Nguyệt Tông hai vị bằng hữu, ta cùng La Phong còn có Ngân và Vương sau cùng một tổ. Ba tổ người tới tinh không cổ lộ cửa vào trước đó, Côn Lôn tổ thụ thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, bên trong tinh không cổ lộ, nguy cơ trùng trùng, không quản các ngươi thấy cái gì, đều không cần để ý, bằng không lời nói, lúc nào cũng có thể cho tất cả chúng ta mang đến tai nạn, chúng ta mục đích là hắc ám điện mục phạm vi bên trong, một cái tên là Hồ Tiên Vực địa phương. Đây là căn cứ yêu yêu truyền thừa ký ức vẽ ra đến hắc ám điện mục đại khái địa đồ. Không hề nghi ngờ, thiên hổ. Tin, là luân hồi điện trấn áp hắc ám địa ngục. Trung tâm, ta tin tưởng, đại bộ phận bị nhốt người, đều sẽ bị vây ở thiên hổ tinh bên trong, mà Hồ Tiên Vực khoảng cách thiên hổ tinh vị trí khá xa, chúng ta theo Hồ Tiên Vực tiến vào hắc ám địa ngục, thuận tiện ẩn tàng hành tung chúng ta. Làm Côn Lôn tổ thụ nhắc đến thiên hổ tinh thời điểm, Lăng Yêu Yêu thân thể nhỏ nhẹ địa rung lên, Đường Đại Nhĩ nắm chặt tay nàng. Nhạc Tây Đồng càng thêm trợn mắt hốc mồm. Hắn hiểu được. Những người trước mắt này, căn bản là đến có chuẩn bị. Bọn họ so với chính mình còn giải hắc ám địa ngục, liền hắc ám địa ngục địa đồ cũng có. Nhạc Tây Đồng áp chế lấy kích động. Cứ như vậy, cứu ra Nguyệt Nương cơ hội, càng lớn hơn. Xuất phát. Côn Lôn tổ thụ vung tay lên. La Phong nhìn lấy lòng bàn tay dây leo, Hắn cảm giác giờ phút này La Tiểu Đằng so bất cứ lúc nào còn muốn hưng phấn. La Tiểu Đằng, nhìn ngươi. Dây leo trong nháy mắt nhanh chóng dọc theo người ra ngoài, trong nháy mắt liền đem La Phong, Côn Lôn Tổ Thụ cùng với Ngân và Vương ba người trói buộc chặt. Một giây sau, Phàn Thiên Đằng hướng về phía trước vòng xoáy cửa vào bay lượn mà vào, phiến lá vang xào xạc, có loại không gì sánh được cảm giác vui sướng cảm giác. La Phong cảm giác trước mắt hình ảnh nhoáng một cái, chính mình tiến vào một chỗ thần bí không gian. Thả mắt nhìn đi, hạo hãn vô biên, hoàn toàn mờ mịt. La Phong muốn thử một chút chính mình đại lôi âm pháp, quả nhiên, tiến vào tinh không cổ lộ về sau, công pháp thật mất đi hiệu lực. Dưới chân căn bản không có bất luận cái gì vật thật, liền phản phất trực tiếp tại trong vũ trụ bay lấy một dạng. Nếu như không có Phàn Thiên Đằng lời nói, coi như mở ra tinh không cổ lộ, cũng không cách nào ở bên trong tự nhiên hành tẩu, chỉ có thể tùy cơ phiêu động. Hô! Một khối tảng đá lớn đột nhiên hướng về La Phong đập tới. La Tiểu Đằng mang theo La Phong né tránh. Bên trong tinh không cổ lộ nổi lơ lửng đồ vật có rất nhiều. Côn Lôn Tổ Thụ nói ra, bọn họ tại tinh không cổ lộ phiêu bạt, không có mục đích, có là tảng đá, có là bảo khí, đủ loại, thậm chí còn có các loại sinh vật thi thể, nếu như không có bị tinh không cổ lộ bên trong hán đồ, vật đụng nát lời nói, còn có thể sẽ nhìn thấy một bộ thượng cổ thánh nhân thi thể. Vừa nói xong, La Phong thân thể đột nhiên mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, như là như giật điện, đột nhiên địa quay đầu nhìn lấy Côn Lôn Tổ Thụ. Côn Lôn Tổ Thụ cười khổ, hạ tổ, xác thực ngay tại tinh không cổ lộ. La Phong ngừng thở, cưỡng ép áp chế lấy chính mình tâm tình. Sư phụ thi thể, ngay tại cổ lộ trôi nổi. Có điều, hạ tổ thủ đoạn thông thiên, cụ thể làm sao tìm được nàng, ta cũng không rõ ràng, bất quá, hiện giai đoạn ngươi vẫn là đừng nghĩ. Côn Lôn Tổ Thụ nói ra, thuận lợi thông qua tinh không cổ lộ, đến hồ tiên vực, mới là trọng yếu nhất sự tình. La Phong hít sâu, gật gật đầu. Tinh không cổ lộ, nhất định có dấu đại bí mật. La Tiểu Đằng, vì cái gì toàn bộ vũ trụ vạn vực, chỉ có các ngươi Phàn Thiên Đằng, có thể tại bên trong tinh không cổ lộ, hành động tự nhiên. La Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi. La Tiểu Đằng âm thanh vang lên đến, ta cũng không biết, nhưng là, đi tới nơi này, ta thì có loại về nhà cảm giác. Về nhà. Thì liền Côn Lôn Tổ Thụ cũng sửng sốt. Bởi vì, tại hắn trong nhận thức biết, tinh không cổ lộ là không tồn tại bất luận cái gì nguyên thủy sinh vật. Dạng này hoàn cảnh, căn bản không có khả năng để bất cứ sinh vật nào thời gian dài tồn tại. Thì coi như bọn họ hiện tại tiến vào tinh không cổ lộ, cũng không có khả năng thời gian dài đợi lưu, nhất định phải nhanh chóng tìm tới hồ tiên vực ra ngoài. La Tiểu Đằng câu nói này có loại phá vỡ hắn nhận biết. La Phong nhìn không được suy đoán, có lẽ, tại tinh không cổ lộ một nơi nào đó, tồn tại đại lượng động thực vật, bên trong, thì có Phàn Thiên Đằng quê nhà. Đương nhiên, cái này thời điểm mặc kệ nghĩ là cái gì, đều chỉ là cái suy đoán thôi. La Phong cũng có lưu ý đến, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có thể trông thấy một cái điểm sáng lớn nhỏ độ sáng cũng không giống nhau. Những thứ này cũng là từng cái vực mặt. La Phong nghĩ thầm, lúc trước hắn nhìn thấy sư phụ hạ tổ thời điểm, có thể hay không thì là tại điểm sáng bên trong, đặc biệt tình huống dưới, nhìn lên đến tinh không cổ lộ. Phía sau, Đường Đại Nhĩ cùng Cửu Lê hai tổ người một đường đi theo. Phía trước cách đó không xa, có Phàn Thiên Đằng khí tức. La Tiểu Đằng đột nhiên mở miệng. La Phong khuôn mặt biến đổi, tại mênh mông trên tinh không cổ lộ, nếu như hai phe tao ngộ lời nói, căn bản không có cách nào trốn tránh. Luân hồi điện thế mà cẩn thận như vậy, liền tinh không cổ lộ đều sắp xếp người tiến đến tuần tra. Côn Lôn Tổ Thụ trong lòng cũng là trầm xuống. Nếu thật là dạng này, bọn họ còn không có tiến vào hắc ám địa ngục, liền đã bị phát hiện. Cụ thể tại vị trí nào? La Tiểu Đằng, ngươi có thể hay không ứng phó? La Phong rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Càng ngày càng xa. La Tiểu Đằng nói ra, vừa mới không biết là nguyên nhân gì để bọn hắn dừng lại. Hiện tại bọn hắn lại tiếp tục hướng về phía trước đi. Không phải đối diện tới. Cái này khiến La Phong cùng Côn Lôn Tổ Thụ đồng loạt buông lỏng một hơi, đồng thời ánh mắt xuất hiện nghi hoặc. Tinh không cổ lộ loại địa phương này, thế mà còn biết cùng người ngẫu nhiên gặp, đây chính là vạn người không được một xác suất. Đương nhiên, La Phong có thể không dám mạo hiểm thật xông đi lên cùng người khác ngẫu nhiên gặp. May mắn là, La Tiểu Đằng là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, so sánh còn lại Phàn Thiên Đằng. La Tiểu Đằng nhạy bén lực khá cao, cho nên sớm phát giác đối phương. Ngươi nói, bọn họ Côn Lôn Tổ Thù nhịn không được hỏi, phía trước có rất nhiều gốc Phàn Thiên Đằng sao? La Tiểu Đằng trả lời, hết thảy trên 100 gốc Phàn Thiên Đằng, mang theo hơn 300 người, xưng bọn họ là một chi quân đội cũng không có không đủ đi. Phàn Thiên Đằng quân đội. La Phong cùng Côn Lôn Tổ Thù hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phủ đầy chấn kinh. Ngân và Vương soạt một xuống tồn tại cảm giác, kinh hô lên, bọn họ là ai, đây cũng quá đáng sợ đi. Không nói cái khác, liền lên 100 cây Phàn Thiên Đằng, nếu như đều là thánh nhân cấp bậc, cái này hội là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Cấp một vực mặt. Côn Lôn Tổ Thù hít sâu một hơi, có thể là đến từ cấp một vực mặt nào đó cái thế lực khảo hạch hoặc là thám hiểm đội ngũ. Bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Nắm giữ Phàn Thiên Đằng, chưa chắc phải nhất định là thánh nhân, thế nhưng là, có thể đồng thời nắm giữ 100 cây Phàn Thiên Đằng, nhất định là siêu cấp đại thế lực, Côn Lôn Tổ Thù trước tiên đem bọn hắn đặt vào cấp một vực mặt phạm trù bên trong. Cấp một vực mặt. La Phong nhìn chằm chằm phía trước, có phải hay không là Luân Hồi Điện đội ngũ, bọn họ lại chọc tới tân nhân, hoặc là Luân Hồi Điện đem Hắc Ám Địa Ngục coi như đệ tử trẻ tuổi khảo hạch cùng với mạo hiểm địa phương. Có thể có 100 cây Phàn Thiên Đằng hộ tống đến đệ tử trẻ tuổi. Cái kia nhất định là Luân Hồi Điện thiên kiêu con cháu. Ngân và Vương gọn gàng địa phương mở miệng nói ra, không bằng chúng ta thuận tay đem bọn hắn đều trảm. La Phong cũng có dạng này tâm tư, chỉ bất quá, tại thành công đến Hắc Ám Địa Ngục trước đó, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đã thảo kinh xà. Nếu như bọn họ mục đích cũng là Hắc Ám Địa Ngục lời nói, chúng ta nhất định còn có cơ hội chạm mặt. La Phong nói ra, trước tìm đến Hồ Tiên Vực, tiến vào Hắc Ám Địa Ngục. Sau lưng hai tổ người cũng không biết La Phong bên này tình huống, bọn họ chỉ phụ trách một đường đi theo. Qua không bao lâu, La Tiểu Đằng đột nhiên nói ra, bọn họ đã tiến vào Hắc Ám Địa Ngục. La Tiểu Đằng đột nhiên gia tốc, lại rất nhanh chậm lại, không đúng, bọn họ chỉ là có một bộ phận tiến vào Hắc Ám Địa Ngục bên trong dị mãn tinh, còn thừa còn tại tiến lên. Thế mà còn phân tán ra đến. La Phong ánh mắt lóe lên quang mang, như thế tới nói, càng thêm dễ dàng từng cái đánh tan. Tiếp tục hướng phía trước đi theo. Cái này 100 cây Phàn Thiên Đằng đội ngũ, làm 4 bộ phận, phân biệt tiến vào Hắc Ám Địa Ngục 4 phía vực mặt. Sau cùng một chi đội ngũ, tiến vào là Thanh Ngư vực, cái này vực mặt cùng Hồ Tiên vực liền nhau. Nếu như hết thảy thuận lời lời nói, chúng ta hạ một cái muốn đi địa phương, chính là cái này Thanh Ngư vực. La Phong nhìn lấy bên người một cái phát sáng điểm, trầm giọng mở miệng. Chúng ta lập tức muốn tới Hồ Tiên vực. La Tiểu Đằng không còn lo lắng, đột nhiên gia tốc, rất nhanh liền trông thấy một cái điểm sáng, dây leo kéo dài mà đi, La Phong cảm giác trước mắt hình ảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa, định thần nhìn qua thời điểm, đã chỗ thân thể một mảnh hoang dã, phóng tầm mắt nhìn tới, hoang vu một mảnh, có chút cỏ dại sau cây cối còn cao hơn. Hắc Ám Địa Ngục thuộc về tam giai vực mặt, thế nhưng là, bây giờ Hồ Tiên vực thiên địa linh khí, còn không bằng vừa mới linh khí hồi phục lại địa cầu. Côn Lôn Tổ Thụ trước tiên phát giác được, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía vây, chỉ sợ là toàn bộ Hắc Ám Địa Ngục khu vực không gian đều bị thủ đoạn nào đó phong ấn, nơi này thiên địa hoàn cảnh, cho dù là lại dài dằng dặc năm tháng, cũng rất khó sinh ra một cái thánh nhân cấp bậc cường giả, mà nguyên bản chỗ tại thánh nhân cấp bậc cường giả bị bắt tới đây, tại dài dằng dặc thời gian bên trong cũng không đủ thiên địa linh khí chèo chống. Thực lực chỉ sợ cũng là đang từng bước hạ thấp. Nói như vậy, nếu như không có ngoại lực tham gia, bị vây ở chỗ này người, cơ bản đời trước cũng vô vọng trốn rời. Thiếu niên Cửu Lê cảm khái. Liền xem như có ngoại lực tham gia, cái kia cũng phải nhìn cấp bậc gì ngoại lực. La Phong nói ra, chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyến này không biết dễ dàng, đại nhĩ, yêu yêu, càng là các ngươi hai cái, gặp phải sự tình lời nói, nhớ lấy theo sát lấy tổ thụ tiền bối. Côn Lôn Tổ Thụ sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là lấy hắn thực lực, che chở đại nhĩ cùng yêu yêu tránh né vẫn là không có vấn đề. Hai người đều gật gật đầu. Lăng Yêu Yêu ánh mắt mang theo vài phần bi thương, vẫn nhìn xung quanh cỏ dại, nơi này, nguyên bản cần phải là thuộc về hồ tộc gia viên, không biết hiện tại toàn bộ Hồ Tiên vực, vẫn sẽ hay không có hồ tộc tồn tại. Đến đều đến, đi chung quanh một chút đi. Đường đại nhĩ nói ra. Toàn bộ Hắc Ám Địa Ngục phạm vi thực sự quá lớn, không có ai biết Hồ Tiên vực sẽ có hay không có người bị cầm tù nơi này. La Phong thần niệm chi lực lan tràn ra, chỗ phạm vi bao trùm bên trong, không thấy bất cứ sinh vật nào. Hồ Tiên vực sẽ không phải là thành một mảnh tử vực a. La Phong cau mày. Tại đi tới Hồ Tiên vực trước đó, La Phong phỏng đoán là, cho dù là đã thành hắc ám chi địa, cũng không đến mức hoang vu đến tình cảnh như vậy. Có thể trên thực tế, một hàng tám người dùng nửa ngày thời gian, tìm kiếm hơn phân nửa hồ tiên vực, trừ phổ thông tầm thường tiểu động vật bên ngoài, căn bản gặp không đến bất luận cái gì một cái tiến hóa loại sinh vật. Hồ tiên vực đã trở thành một chỗ phế vực. Hồng Nguyệt Tông chủ Nhạc Tây Đồng không khỏi thổn thức. Vũ trụ vạn vực thay đổi trong nháy mắt. Cùng loại với hồ tiên vực, những thứ này phế vực, xác thực cũng có, bất quá, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Rõ ràng tốt như vậy hoàn cảnh, có núi, có nước. Đường Đại Nhĩ Nam Nam nói ra, lại không có đại hình động vật, không có tiến hóa sinh vật xuất hiện, chuyện này chỉ có thể đại biểu cho, không phải nơi này không cách nào dựng dục ra những sinh vật này, mà chính là, nguyên bản ở chỗ này tiến hóa sinh vật, tao ngộ diệt tộc tai nạn, hơn nữa còn là, diệt đến không còn một mảnh. Hồ tiên vực hồ tộc, không có. Lăng Yêu Yêu con ngươi chỗ sâu lướt qua vẻ bi thương. Hồ tiên vực còn như vậy, thiên hổ tinh, luân hồi điện tại hắc ám địa ngục cái thứ nhất công hãm địa phương, cái thứ nhất thành lập thành trì địa phương, bây giờ, hội là dạng gì một loại tình trạng. Lăng Yêu Yêu không dám tưởng tượng, nàng chỉ có thể là nắm chặt Đường Đại Nhĩ tay. Lần này tiến về hắc ám địa ngục, Lăng Yêu Yêu tương đương với về đến cố hương, có thể nội tâm của nàng thủy chung mang theo bối rối, sợ hãi, nàng khát vọng có thể ở chỗ này trông thấy ngân sĩ thiên hổ đồng tộc. Nhưng bây giờ, hồ tiên vực tình huống, để Lăng Yêu Yêu nội tâm càng thêm hoảng. Có lẽ hồ tiên vực chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Đường Đại Nhĩ an ủi Lăng Yêu Yêu, giả dụ hắc ám địa ngục thật tiến hóa giống loài diệt tuyệt, luân hồi điện đem nơi này phong ấn nuôi nhốt lên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấy người đều gật đầu, đồng ý Đường Đại Nhĩ thuyết pháp. Một đoàn người cấp tốc đem trọn cái hồ tiên vực đều tìm một lần, cuối cùng xác định hồ tiên vực xác thực đã là phế vực. Đã dạng này, chúng ta trạm tiếp theo, cũng là Thanh Ngưu vực đi. La Phong trầm giọng mở miệng, Thanh Ngưu vực có phải hay không phế vực còn không biết, nhưng là, đám người kia, chúng ta có lẽ có thể đụng vào mặt, thu hoạch một số tin tức. Đám người kia. Mấy người nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong đem tại tinh không cổ lộ gặp phải trăm cây phàn thiên đằng quân đội nói ra. Tất cả mọi người đều thất kinh. Trăm cây phàn thiên đằng đồng thời tiến vào tinh không cổ lộ, thế lực nào có thế có mạnh mẽ như vậy thực lực? Tam giai vực mặt tuyệt đối không có. Nhạc Tây Đồng lên tiếng kinh hô. Bọn họ chia làm bốn top, chẳng phải là mang ý nghĩa, trong bọn họ, chỉ ít có bốn người, có thể tùy thời mở ra tinh không cổ lộ. Bây giờ tại Thanh Ngưu vực, ước chừng có 25 gốc phàn thiên đằng, mang theo gần trăm người. La Phong nói ra, chúng ta chỉ có đến Thanh Ngưu vực, mới có thể biết những thứ này người thực lực cụ thể, nếu như bọn họ thật đến từ Luân Hồi Điện, như vậy. Liền để hắn. Nhóm vĩnh viễn lưu tại Thanh Ngưu vực. Côn Lôn tổ thụ lập tức mở ra tinh không cổ lộ, tám đạo bóng người tại phàn thiên đằng dẫn dắt phía dưới, cấp tốc tại biến mất tại chỗ. Bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Thanh Ngưu vực. Tại bước vào Thanh Ngưu vực trong nháy mắt đó, La Phong có loại chân đạp cảm giác dày nặng. Không sai, dưới chân cũng là nặng nề bùn đất đất đai, phóng tầm mắt nhìn tới, là vô tận cát bụi. Nơi này là Thanh Ngưu vực sa mạc đi. Đường Đại Nhĩ mở miệng, đồng thời nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, đồng thời không có bất kỳ bóng người nào. Mọi người không có ở phiến khu vực này quá nhiều đợi lưu, lập tức hướng về một chỗ phương hướng đi đến. Một canh giờ thời gian, mới xuyên qua sa mạc, trông thấy nước xanh núi xanh. Bất quá, vẫn không thấy bóng dáng. Xem ra, lại không giống như là có tiến hóa sinh vật nơi ở địa phương. Nhạc Tây Đồng trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không phải. Lại là một chỗ phế vực. Nhạc Tây Đồng không nói, La Phong mấy cái trong lòng người cũng có ý nghĩ này. Hồ Tiên Vực cùng Thanh Ngưu Vực liền nhau, Hồ Tiên Vực trở thành phế vực, Thanh Ngưu Vực vận mệnh, lại có thể tốt đi đến nơi nào. Lăng Yêu Yêu cúi đầu xuống. Đây chính là ngày xưa yêu tộc quang mang chi địa. Bây giờ, hắc ám địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ xanh núi xanh, xuân ý dạt dào, không có một chỗ hắc ám, nhưng lại, khắp nơi là hắc ám. Một đoàn người duy trì trầm mặc, một mực tiến lên. Mặt trời lặn trước đó, La Phong bóng người trước tiên dừng lại, nhìn ra xa xa. So sánh với việc này khắc dưới chân xanh hóa, phía trước một khu vực lớn, ánh mắt chiếu tới, là mảng lớn đất đen. Đất đen phía trên, thậm chí còn có sinh vật thi cổ thi thể, dừng lại ở phía trên. Thời gian, dường như cũng ở phía trên đứng im. Phiến khu vực này đất đai tựa hồ cùng hắn địa phương không giống nhau. Đồng hành Nhạc Tây nhóm nói ra. Không có một ngọn cỏ a. Đường Đại Nhĩ dẫm lên trên, có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, mảnh đất này đã từng phát sinh qua cái gì. Đất đen phía trên, dày đặc sinh vật hài cốt đen nhánh không gì sánh được. Đây mới thực sự là hắc ám địa ngục. La Phong nhìn về phía Lăng Yêu Yêu, ta nhớ được ngươi đã nói, lúc đó xâm lấn Thiên Hổ Tinh là Thiên Sư Tông, tông chủ là Vũ Thánh Lộc Pháp, hắn hội hô mưa gọi gió, nước mưa cổ có đáng sợ tính ăn mòn. Trước mắt mảnh đất này, chỉ sợ sẽ là tao ngộ qua Vũ Thánh Lộc Pháp ăn mòn nước mưa bao trùm địa phương. Vũ Thánh Lộc Pháp từng buông xuống Thanh Ngưu vực. Như vậy, khắp nơi thi hài, nguyên nhân cũng có thể nghĩ. Một đoàn người hướng phía trước. Mảnh này đất đen, tối thiểu có dài ngàn dặm. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt toát ra mãnh liệt trung động, chỉ từ mảnh đất này tình huống, liền có thể tưởng tượng ra được, làm nơi khác xâm lấn Thanh Ngưu vực thời điểm, Thanh Ngưu vực chỗ tao ngộ, là bực nào địa ngục nhân gian. Vũ Thánh Lộc Pháp là quan mang chi địa yêu tộc đời đời kiếp kiếp, đều hận thấu xương, muốn nuốt thịt vệ cốt người, hắn là cái thứ nhất buông xuống quan mang chi địa ác nhân, hắn cho quan mang chi địa mang đến không ngừng không nghỉ tai nạn, khiến quan mang chi mà sa vào vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám chi địa. Lăng Yêu Yêu máu đỏ hồng mắt, thân thể tại nhỏ nhẹ địa run rẩy, nàng cũng hận không thể, tự tay mình giết Vũ Thánh Lộc Pháp. Thế nhưng là, nàng cũng rõ ràng, Vũ Thánh Lộc Pháp cường đại cỡ nào. Trong đầu truyền thừa ký ức tại thời khắc nói cho nàng, phần này vô cùng lớn cừu hận, hôm nay tận mắt nhìn thấy về sau, Lăng Yêu Yêu có loại tâm tình sắp sụp đổ cảm giác. Cái này thời điểm, Đường Đại Nhĩ chỉ có thể đứng ở Lăng Yêu Yêu bên cạnh, nắm tay nàng. Đừng quên, chúng ta lần này tới mục đích, cũng là giải cứu người ở đây. Đường Đại Nhĩ nói ra, Hồ Tiên Vực là phế vực, Thanh Ngưu Vực cũng là phế vực, nhưng là, ta tin tưởng, hắc ám địa ngục. Nhất định còn hội có rất nhiều yêu tộc nơi ở địa phương, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi có cái chung thân mục tiêu, cũng là để hắc ám địa ngục, lần nữa khôi phục vì quan mang chi địa. Đường Đại Nhĩ đang an ủi Lăng Yêu Yêu tâm tình, La Phong thì cùng Côn Lôn tổ thụ giao lưu ý kiến. Thanh Ngưu vực tám thành cũng thành phế vực, nhưng là, xác thực có một chi phàn thiên đằng đội ngũ tiến vào Thanh Ngưu vực. La Phong nghi ngờ nói, chúng ta mới đến, không hiểu hắc ám địa ngục tình huống. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết sao? Hoặc là, Thanh Ngưu vực. Còn có cái gì giá trị đến bọn hắn đến thăm dò địa phương? Nếu có, cái kia Thanh Ngưu vực cũng không phải là một cái phế vực. Côn Lôn tổ thụ trầm giọng nói ra, chúng ta tăng thêm tốc độ, có lẽ có thể đụng phải chi đội ngũ kia. Một đoàn người lập tức tăng thêm tốc độ. Đi tới hắc ám địa ngục, đã đi qua hai cái vực mặt, bọn họ liền một cái tiến hóa sinh vật cũng không có trông thấy, loại cảm giác này. Có loại không hiểu tim đập nhanh. Đây là hắc ám chi địa còn là tử vong chi địa. Thế nhưng là, làm bọn hắn cơ hồ đi khắp Thanh Ngưu vực, nhưng thủy chung không thấy chi đội ngũ kia tung tích. La Phong cau mày, bọn họ cũng chỉ là đi ngang qua Thanh Ngưu vực mà thôi sao? Nhạc Tây Đồng sắc mặt hơi khó coi, có phải hay không là, cái này chỉ là bọn hắn một cái hành trình, tham quan phế vực. Tham quan. Nếu như chi đội ngũ kia thật là đến từ Luân Hồi Điện Thiên Kiêu chi địa, như vậy, xác thực không bài trừ cái này khả năng. Nhất định muốn đuổi kịp bọn họ, để bọn hắn cảm thụ một chút phế vực tuyệt vọng. Thiếu niên Cửu Lê nghiến răng nghiến lợi. La Phong ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn tổ thụ. Côn Lôn tổ thụ cùng hắn nói qua, tinh không cổ lộ mở ra không phải đưa tay ở giữa có thể hoàn thành sự tình, cần cực lớn tiêu hao. Hắn không biết Côn Lôn tổ thụ có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tiến hành liên tục 3 lần tinh không cổ lộ lữ trình. Cự ly ngắn tình huống dưới, ta còn có thể mở ra một đoạn đường, về sau, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 3 năm ngày, mới có thể tiếp tục mở ra. Côn Lôn tổ thụ nói. La Phong mở ra hắc ám địa ngục địa đồ. Hạ một cái vực mặt, chúng ta lựa chọn chỗ nào? La Phong chỉ lấy địa đồ, Thanh Ngưu vực phụ khoảng cách gần giống vực mặt có mấy cái. La Phong lo lắng là, hạ một cái vực mặt, sẽ còn là phế vực. Đi dị chuột ngôi sao đi. Lăng Yêu Yêu đột nhiên mở miệng, dị chuột ngôi sao đã từng chủ yếu yêu tộc quần thể, là ba mắt dị chuột am hiểu nhất cũng là giấu kín chi thuật, bọn họ con mắt thứ ba có thể tại trình độ nhất định là sớm trông thấy nguy hiểm. Mọi người minh bạch Lăng Yêu Yêu ý tứ. Phụ cận mấy cái vực mặt, có khả năng nhất còn không phải phế vực, cũng là dị chuột ngôi sao. La Phong cũng làm tức quyết định, vậy liền dị chuột ngôi sao đi. Côn Lôn tổ thụ hít sâu một hơi, sau đó lần nữa mở ra tinh không cổ lộ. Một hàng tám người rất nhanh liền đến dị chuột ngôi sao. Dị chuột ngôi sao đã là đêm tối. Tám người rơi địa phương, ở vào mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, bên tai có nước chảy thanh âm. Hy vọng nơi này không phải phế vực. La Phong quả quyết địa tìm đúng một chỗ phương hướng, đi trước ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy, tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Một đoạn lộ trình về sau, La Phong đột nhiên nhìn về phía một bên, tầm mắt nhất thời nheo lại, chi đội ngũ kia cũng tới đến dị chuột ngôi sao. La Phong chỉ vào mặt đất, có một đoàn vừa mới dập tắt không lâu đóng lửa. Còn có thừa nóng. Ngân già vương ánh mắt hung quang lộ ra, bọn họ nhất định không có đi xa. Đuổi theo, nếu như có thể cầm xuống lời nói. Liền trực tiếp cầm xuống, có lẽ bọn họ sẽ biết càng nhiều liên quan tới hắc ám địa ngục tình huống. Tám đạo bóng người nhanh nhanh như phong. Không bao lâu, La Phong đã phát giác được có nhân khí khí tức. Ngay ở phía trước. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Tám người thân ảnh gần như đồng thời dừng lại. Trong bọn họ, Côn Lôn tổ thụ không dễ dàng cho xuất thủ, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu cũng không thuộc về thánh nhân hàng ngũ, có thể xuất chiến là Hồng Nguyệt Tông Nhạc Tây Đồng cùng Nhạc Tây nhóm, La Phong, Ngân Già Vương cùng với thiếu niên Cửu Lê. Mặc dù biết đối phương đã ở phía trước, nhưng là, đang minh xác thực lực đối phương trước đó, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Điều tra nhiệm vụ thì giao cho ta cùng La Tiểu Đăng đi. La Phong mở ra lòng bàn tay, theo tiến vào tinh không cổ lộ về sau, La Tiểu Đăng một mực ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái, lúc này liền chập chờn chính mình cành lá, biểu thị đồng ý. Đã dạng này, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ. Côn Lôn tổ thụ nói ra, La Phong, ngươi nhớ lấy hết thảy hành động tiền đề, là bảo trụ tính mạng mình. Tại Côn Lôn tổ thụ trong mắt, không có bất kỳ cái gì nhân tính mệnh so thiếu chủ càng trọng yếu hơn. La Phong gật đầu, lập tức cùng La Tiểu Đăng xuất phát. La Phong thần niệm chi lực xa xa áp đảo cùng cấp bậc tiến hóa giả phía trên, cho dù hắn bản tôn còn không có đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nhưng hắn thu liễm khí tức trước đi thời điểm, cho dù là thánh nhân cấp bậc cũng rất khó phát giác được hắn hành tung. Rất nhanh, La Phong bóng người lặng yên im lặng lật qua một ngọn núi. Quả nhiên là tại tinh không cổ lộ nhìn thấy bên trong một chi đội ngũ. La Phong thần sắc rất nhanh liền ngưng trọng lên. Phía trước chi đội ngũ kia chỉnh thể thực lực, vượt quá hắn dự liệu. Cái này tuyệt đối không phải một chi rèn luyện thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu lịch luyện đội ngũ. La Phong trong lòng lập tức có phán đoán, hắn thử nghiệm tiếp tục gần phía trước, đội ngũ có gần trăm người, trong đêm tối hạ trại, dâng lên ánh lửa, bọn họ cũng vô cùng cẩn thận địa an bài mấy người tại doanh địa chung quanh tuần tra xem chừng, đề phòng tình huống ngoài ý muốn. Gần trăm người đội ngũ, tối thiểu. Hơn phân nửa thánh nhân cường giả. Đây là vượt qua La Phong trong dự liệu cường đại. Đồng thời, La Phong lờ mờ có thể thấy được những thứ này người hình dạng, người trẻ tuổi gương mặt cực ít. Đây càng giống như là thế lực nào đó bên trong tinh nhuệ. Toàn bộ doanh địa phạm vi bên trong cũng không có luân hồi điện tiêu chí. La Phong đồng tử nhẹ rụt lại, chẳng lẽ bọn họ căn bản không phải luân hồi điện người. Đáng tiếc là, trừ tuần tra mấy người bên ngoài, còn lại người không phải đã nghỉ ngơi thì là ở vào trạng thái tu luyện, không có người nói chuyện, La Phong không có cách nào thông qua trọng nghe bọn hắn đối thoại đến thu hoạch càng nhiều tin tức. Đám người này thân phận, thành mê. La Phong trầm ngâm sau một lát, lặng lẽ lui về phía sau, ngay sau đó cùng còn lại người tụ hợp. Thế nào? Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi hỏi. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. La Phong lắc đầu, chỉ ít 50 tên thánh nhân đội ngũ. Chúng ta đừng nói giết đi qua, vạn nhất bại lộ hành tung chúng ta, nói không chừng không may vẫn là chúng ta. Nhạc Tây Đồng trong lòng lẫm liệt, đồng thời không khỏi cảm khái, thật không hổ là Luân Hồi Điện a. Ta hoài nghi bọn họ không phải tới từ Luân Hồi Điện. La Phong trầm giọng nói ra, ta quan sát qua, bọn họ chi đội ngũ kia, không có bất kỳ cái gì một nơi xuất hiện Luân Hồi Điện tiêu chí, nếu thật là Luân Hồi Điện đội ngũ đi tới Hắc Ám Địa Ngục, ta tin tưởng. Bọn họ không biết điều thấp đến trình độ này. Mọi người không khỏi sững sờ. Không phải Luân Hồi Điện, đó là cái gì thế lực? Cấp một vực mặt bên trong hắn thế lực, hồi đối Hắc Ám Điện Ngục cảm thấy hứng thú không? Bọn họ tại chỗ hạ trại, chúng ta bây giờ cũng rất khó đoán được bọn họ xuất hiện tại dị chuột mắt tinh. La Phong nói ra, như vậy đi, chúng ta cũng tại phụ cận tìm tạm thời nghỉ ngơi địa phương, ta tiếp tục giám thị chi đội ngũ này, nhất định sẽ có thu hoạch. Có lẽ cũng có thể thăm dò một chút thực lực bọn hắn. Ngân già vương ánh mắt lóe ra hung quang, mặc dù nói đối phương là nắm giữ 50 cái thánh nhân, nhưng là, nếu như những thứ này thánh nhân tổng thể mức độ không cao lời nói, người ta liên thủ, chưa hẳn thì bắt không được. La Phong tầm mắt chỗ sâu cũng đột nhiên lướt qua một đạo sát cơ. Đi tới hắc ám địa ngục, đi qua hai nơi phế vực, La Phong trong lòng sát cơ cũng xác thực càng ngày càng đậm hơn lên. Nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng sẽ đại khai sát giới. Đêm càng sâu. Có lẽ là bởi vì dị chuột ngôi sao quá mức an tĩnh, chi này gần 100 người đội ngũ tuần tra nhân viên cũng dựa vào một cái cây nghỉ ngơi lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Doanh địa người ào ào hành động. Chuẩn bị lên đường đi. Hoắc đại thúc đêm qua rời đi, hiện tại đều vẫn chưa về, không biết có hay không phát hiện gì. Chí ít từ hôm qua phát hiện một số dấu vết đến xem, dị chuột ngôi sao tuyệt đối không phải là phế vực. Nếu như hôm nay có thể tìm tới ba mắt dị chuột, khẳng định liền có thể nhiều giải một số dị chuột ngôi sao tình huống. Thanh âm bắt đầu dần dần nhiều lên. Không có ai biết, tại cách đó không xa một gốc đại thụ che trời nội bộ, một ánh mắt chính đang ngó chừng bên này. La Phong bóng người xung quanh đều là dây leo cuốn quanh lấy, có La Tiểu Đằng thiên nhiên ngụy trang, La Phong ẩn nấp hiệu quả thật tốt. Chi đội ngũ này hành động rất nhanh, không ra một lát, một lần nữa xuất phát. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, cũng là tại dị chuột ngôi sao bên trong, tìm tới ba mắt dị chuột. La Phong ở phía sau theo đuôi, đồng thời tùy thời cùng Côn Lôn tổ thụ chờ người liên hệ, Côn Lôn tổ thụ mấy người cũng một đường theo La Phong, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Nửa ngày thời gian trôi qua. Rốt cục, chi đội ngũ kia tựa hồ có phát hiện, bọn họ đem một cái ngọn núi bao vây lại, cấp tốc bố phía dưới lĩnh vực đại trận. Quả nhiên, không bao lâu, đỉnh núi vang lên từng trận bén nhọn thanh âm. Mấy cái ba mắt dị chuột xông ra đất đai, hướng về mấy chỗ phương hướng, hoảng hốt chạy bừa. La Phong thần niệm chi lực bao trùm đi qua. Đây là giải chi đội ngũ này chỉnh thể thực lực thời điểm. Cả ngọn núi, hết thảy mười mấy cái ba mắt dị chuột lao ra, thực lực mạnh nhất nắm giữ độ kiếp cảnh thực lực, tại chi đội ngũ này trước mặt, tự nhiên không chịu nổi một kích, bất quá, chi đội ngũ này chỉ là ngăn cản ba mắt dị chuột, cũng không có đối ba mắt dị chuột hạ sát thủ. Chúng ta đồng thời không có ác ý, mời tin tưởng chúng ta. Trong đội ngũ, một người trung niên đi tới, các ngươi ai có thể nói cho ta, dị chuột ngôi sao còn có bao nhiêu ba mắt dị chuột tồn tại? Trừ ba mắt dị chuột bên ngoài, còn có hay không dư tiến hóa sinh vật, còn có. Chúng ta muốn giải hắc ám địa ngục càng nhiều tình huống. Nghe vậy, La Phong không khỏi ngạc nhiên. Đối phương chỗ nói, thế mà cũng là hắn chỗ muốn biết. Lúc này thời điểm, La Phong trong đầu không khỏi toát ra cái năm tháng. Chi đội ngũ này mục đích sẽ không phải là theo hắn ý đồ đến một dạng A. Luân hồi điện tại hắc ám địa ngục giam giữ cầm tù nhiều người như vậy. Tinh thông truyền tống lĩnh vực thiếu nữ thông qua lĩnh vực ném đưa tại Trúc Hải trên không, Nguyệt Nương hội báo mộng cho Hồng Nguyệt Tông đệ tử. Có lẽ, còn có thừa cường giả, nắm giữ khác thủ đoạn, đem nơi này tiêu tan. Khí tức tiết lộ ra ngoài, sau đó, khiến người ta đến đây giải cứu. Cái này, có lẽ sẽ là quân đội bạn. Thế mà, ba mắt dị chuột cũng không để ý tới trung niên nhân lời nói, bên trong một cái trực tiếp đại uống, những năm gần đây, các ngươi dùng bao nhiêu lần dạng này thủ đoạn. Toàn bộ dị chuột ngôi sao, thì thừa chúng ta những thứ này, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy cho các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bị các ngươi nô dịch. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. La Phong dừng lại không lâu về sau, sau lưng Đường Đại Nhĩ mấy người cũng đến, Côn Lôn tổ thụ bố trí xuống ẩn nặc khí tức trận pháp, vì mọi người ẩn tàng tung tích, chú ý lực đều hướng phía trước. Bởi vì trận pháp có che đậy thanh âm tác dụng, Côn Lôn tổ thụ cũng yên tâm mở miệng nói chuyện, đã bị ngăn chặn ba mắt dị chuột hết thảy có 12 con, thực lực đều là tại độ kiếp cảnh, dạng này thực lực, tại chi đội ngũ này trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Nhìn qua, đối phương tạm thời cũng không có muốn đem bọn hắn giết hại ý tứ. Thiếu niên Cửu Lê bất chợt tới nhưng nói ra, chúng ta muốn xuất thủ sao? Mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tại tiến vào hắc ám địa ngục trước đó, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, một là tại biển trúc trông thấy nữ hài kia, hai là bác không sơn Nguyệt Nương, ba là tìm kiếm khả năng tồn tại địa cầu tiền nhân, cùng với hắc ám địa ngục còn lại bị cầm tù người. Ba mắt dị chuột, hiển nhiên không tại bọn hắn dự đoán trong kế hoạch. Thế nhưng là, khi đi tới hắc ám địa ngục, Trải qua hai nơi phế vực về sau, mọi người trong lòng bên trong cũng dần dần nhiều thứ gì. Bọn họ khát vọng tại hắc ám địa ngục trông thấy tiến hóa sinh mệnh. Mà trước mắt ba mắt dị chuột là bọn họ đi tới hắc ám địa ngục, đi qua cái thứ ba vực mặt, mới nhìn rõ chỉ có 12 cái tiến hóa sinh mệnh. Bọn họ nghĩ cứu. Ba mắt dị chuột am hiểu lẫn trốn tránh, đồng thời sẽ rất ít quần cư. Lần này, lại có 12 con ba mắt dị chuột đồng thời xuất hiện tại một cái đỉnh núi, cái này lộ ra có chút kỳ quái. Lăng Yêu Yêu cau mày nói ra, tại ta truyền thừa ký ức bên trong, một khi xuất hiện ba mắt dị chuột tụ tập, tuyệt đối là ba mắt dị chuột quần thể bên trong xuất hiện đặc biệt sự tình, hoặc là thử vương qua đời, cũng có thể là nắm giữ thử vương huyết mạch dị chuột xuất sinh. Còn có, ba mắt dị chuột chạy trốn bản lĩnh không thể khinh thường, chớ nhìn bọn họ chỉ là độ kiếp cảnh, nếu như bọn họ cái này thời điểm thật phân tán đào tẩu, dù là chi đội ngũ kia có 50 cái thánh nhân, tại chưa quen thuộc dị chuột ngôi sao địa hình tình huống dưới, cũng không nhất định có thể đem 12 con ba mắt dị chuột hoàn toàn bắt, bọn họ con mắt thứ ba, thực sự quá thần kỳ. Lăng Yêu Yêu nói ra, thế nhưng là, bọn họ căn bản không có đào tẩu ý tứ, ta hoài nghi. Là ngọn núi này một nơi nào đó, có nắm giữ thử vương huyết mạch tiểu dị chuột xuất sinh, bọn họ lo lắng cho mình bốn chỗ bỏ chạy, hội khiến chi đội ngũ kia người phát hiện tiểu dị chuột. La Phong không khỏi động dung. Có thể tại hắc ám địa ngục còn sống sót yêu tộc, đều là tại nơm nớp run run, cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, theo hồ tiên vực cùng thanh ngưu vực tình huống có thể nhìn ra được, hắc ám địa ngục yêu tộc qua được có nhiều khó, nhưng trước mắt này chút ba mắt dị chuột, là cam nguyện chịu chết. Vì là vừa ra đời tiểu dị chuột. Vì là ba mắt dị chuột tương lai. Nhất định phải muốn cứu bọn hắn. La Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, tổ thụ tiền bối, ngươi mang đại nhĩ cùng Yêu Yêu rút lui trước, chúng ta tùy thời xuất thủ, vì những thứ này ba mắt dị chuột giải vây. Côn Lôn tổ thụ gật đầu, tỏ ý Đường đại nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu lui về phía sau. Đường đại nhĩ vô ý thức nắm chặt một ra tay trúng kiếm, hắn hận chính mình còn không có đột phá đến thánh nhân cảnh giới, tại chi đội ngũ này trung thành liên lụy, hắn là Lăng Yêu Yêu nam nhân. Có thể nói là hắc ám địa ngục con rể, cái này vốn nên là hắn muốn ra một phần lực. Thời điểm, có thể nhưng bởi vì tự thân thực lực không đủ mà bị ép lui lại. Tại Côn Lôn tổ thụ mang theo Đường đại nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu lui lại về sau, La Phong ánh mắt một lần nữa ném hướng về phía trước. Chi đội ngũ này mục tiêu, có thể hay không thì là tiểu dị chuột. Ngân già vương đột nhiên nói ra, ta từng nghe nói, nắm giữ thử vương huyết mạch tiểu dị chuột, nắm giữ thật không thể tin đặc thù năng lực. Bọn họ là theo cao giai vực dưới mặt đến, biết ba mắt dị chuột tập tính, đoán được có tiểu dị chuột tồn tại, cũng chẳng có gì lạ. Nhạc Tây Đồng trầm giọng mở miệng, ánh mắt ẩn ẩn có chút kích động, bọn họ thì năm vị thánh nhân, nếu như xuất thủ lời nói, cũng là đối mặt. Gấp 10 lần so với chính mình số lượng thánh nhân, đây đối với Nhạc Tây Đồng mà nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn khiêu chiến, nhưng từ tiến vào tinh không cổ lộ một khắc này bắt đầu, Nhạc Tây Đồng thì có chuẩn bị tâm lý. Ở chỗ này, mỗi một trận, đều đã định trước sẽ là không gì sánh được khó khăn. Quả nhiên, tại Nhạc Tây Đồng lời nói vừa dứt, đỉnh núi chỗ kia, một tên gánh vác trường kiếm trung niên nhân đột nhiên mở miệng nói ra, theo ta được biết, ba mắt dị chuột xưa nay không là cam nguyện thúc thủ chịu trói chủng tộc, thà rằng trong lúc chạy trốn bị giết, cũng không muốn thành làm nô lệ, bị người bắt, mà các ngươi. Ta đoán một chút, có phải hay không chung quanh đây? Có tiểu dị chuột xuất sinh? Gánh vác trường kiếm trung niên nhân ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía vây. 12 tên ba mắt dị chuột đã sớm hóa thành nhân hình, bọn họ cái trán đều có một cái rõ ràng màu đỏ tiêu ký. Tại không có mở ra con mắt thứ ba tình huống dưới, bọn họ con mắt thứ ba đều là ở vào khép kín trạng thái. Tại người trung niên lời nói rơi xuống về sau, 12 tên ba mắt dị chuột khuôn mặt không có biến hóa chút nào, bên trong một cái ha ha địa cười ra tiếng, các ngươi nói nhảm cũng thật nhiều a. Không bằng trở về thiên hổ tinh nói cho vũ ma đầu lộc phát, dị chuột ngôi sao đã sinh ra mới thử vương, muốn phát động yêu tộc đại quân, tiến công thiên hổ tinh. Đối diện mọi người nhìn nhau. Gánh vác trường kiếm trung niên nhân lắc đầu, thở dài nói ra, ta tên Đào Nguyên Kiếm Thánh, ta nói, chúng ta cũng không phải là luân hồi điện người, chúng ta mục tiêu cùng các ngươi nhất trí, cũng là giải cứu hắc ám địa ngục yêu tộc, cùng với rất nhiều bị cầm tù người. Hiện tại chúng ta mới đến, đối hắc ám địa ngục cũng không giải, chúng ta cần muốn lấy được hắc ám địa ngục yêu tộc quần thể trợ giúp. Ba mắt dị chuột người thanh niên cười, vậy ta trả lời ngươi, ta gọi Mông Liệt, lên một lần tự xưng cùng chúng ta có địch nhân chung, giải cứu yêu tộc người, ngay tại Thanh Ngưu vực, lừa gạt hơn 100.000 yêu tộc, cuối cùng, Vũ Ma Đầu Lộc phát hiện thân, một trận mưa, khiến hơn 100.000 yêu tộc, hóa thành hài cốt thi thể. Đến tận đây, Thanh Ngưu vực, cũng thành phế vực. Ba mắt dị chuột mông liệt cười lấy, hai mắt có nước mắt trượt xuống đi ra, ánh mắt lóe ra cừu hận, các ngươi những thứ này luân hồi điện chó săn, ta liền là chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Lời nói rơi xuống, 12 con ba mắt dị chuột đồng thời mở ra đỏ như máu con mắt thứ ba, bóng người hóa thành như lưỡi dao, hướng về phía trước tiến lên. Thấy chết không sờn, toàn lực đi trùng sát. 12 tên độ kiếp cảnh, đối mặt với vượt qua 50 tên thánh nhân vây quanh, bọn họ lại chủ động xuất kích. Bức tranh này làm cho người không cấm linh hồn đều bị chấn động. Giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Thậm chí, đối phương chỉ cần bên trong một tên thánh nhân vung tay một cái, những thứ này ba mắt dị chuột, đều đem chết oan chết uổng. Gần như đồng thời, La Phong thấp trầm giọng, chuẩn bị chiến đấu. Trong điện quang hỏa thạch, nơi xa, một bóng người hóa thành một vệt cầu vồng buông xuống. Khẽ quát một tiếng, 12 tên độ kiếp cảnh ba mắt dị chuột đồng thời mất đi năng lực hành động. Đối phương cũng không có hạ sát thủ. Hoắc Đại Thúc. Hoắc Đại Thúc trở về. Lúc này, bị trở thành Hoắc Đại Thúc, nam nhân, lại đột nhiên ở giữa đem ánh mắt liếc nhìn La Phong chờ người chỗ vị trí, bằng hữu, đã đến, thì hiện thân gặp mặt đi. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Hoắc Đại Thúc lời nói vừa dứt, cùng lúc, đại thủ hướng về La Phong bọn người vị trí phương hướng vung lên, phút chốc, vô hình chưởng ấn thì hướng về La Phong bọn người bao trùm mà đến, như là dời núi lấp biển đồng dạng, khí thế hung mãnh, ẩn chứa sát phạt khí tức. Trong miệng nói, bằng hữu, ngược lại là rất khách khí, động thủ lại không có không hàm hồ, ý tại tuyệt đối không cho La Phong mấy người đào tẩu cơ hội. Thật cường đại khí. Thiếu niên Cửu Lê đồng tử đại chấn, cho dù là còn ngăn cách Côn Lôn tổ thụ sớm bố trí đi ra lĩnh vực trận pháp, hắn đã có loại bị chưởng ấn đầy trời bao trùm cảm giác, không thể nào trốn chạy, thiếu niên Cửu Lê có loại cảm giác, tại loại này chưởng lực phía dưới, tầm thường thánh nhân, sợ rằng sẽ trực tiếp bị oanh kích thành cặn bã, chỉ có thể còn lại một bộ thánh cốt. Thật đáng sợ. Loại tình huống này, Ngân Già Vương Việt Nhân Đức không nhường ai để đứng ra, rống to một tiếng, Ngân Già Vương phá quyền mà đi, đem đầy trời bao trùm mà đến chưởng ấn lay động nát. La Phong hóa ra thánh nhân phân thân, trực tiếp rút đao, bản nguyên đao quang, lập lòe tại trời cao. Đã bị phát giác bóng dáng, như vậy, duy có nhất chiến. Mắt đỏ áo đỏ, toàn thân tràn ngập oán linh chi lực, giống như một tôn sát tinh xuất thế, đao quang xuyên thẳng, chỉ hướng 12 con ba mắt dị chuột trước mặt những cái kia thánh nhân. Một trận đại chiến tới bất ngờ, lại trong nháy mắt bạo phát. Ba mắt dị chuột mông liệt chấn trụ, nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy, có chút mộng ở. Hắn một mực tin tưởng vững chắc những người trước mắt này là luân hồi điện người, thật không nghĩ đến, vụng trộm, thế mà còn có dấu mặt khác một nhóm người. Hừ, khẳng định là đang diễn trò. Bên cạnh có người mở miệng, mặc kệ bọn hắn cuối cùng ai thắng ai thua, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Mông liệt cũng là gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hoắc Đại Thúc cùng Ngân Già Vương ở giữa đại chiến. Không cách nào áp chế ở trong lòng mãnh liệt trung động, mông liệt ánh mắt cũng mang theo khao khát, hắn cũng hy vọng mình có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, dạng này mới có thể có một tia cơ hội, xuất lĩnh ba mắt dị chuột quần thể, phá vây hắc ám địa ngục. Rầm rầm rầm. Hoắc Đại Thúc cùng Ngân Già Vương ở giữa tranh đấu kịch liệt, Hoắc Đại Thúc đã nhận ra Ngân Già Vương thân phận, có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra, tam đầu xà sư thế mà xuất hiện tại hắc ám địa ngục. Chẳng lẽ là xà sư nhất tộc cũng bị luân hồi điện chinh phục sao? Ngân Già Vương cười lạnh. Mông liệt vừa mới cái kia lời nói tại Ngân Già Vương trong đầu tiếng vọng, đây là luân hồi điện quen dùng thủ đoạn, rõ ràng chính mình là luân hồi điện người, lại ngụy trang thành khác thân phận, lừa gạt yêu tộc tín nhiệm. Làm trong đầu lóe qua Thanh Ngưu vực cái kia không thể nhìn thấy phần cuối đất đen thi thể thời điểm, Ngân Già Vương ánh mắt sát khí cũng càng thêm nồng đậm lên. Một bên khác, áo đỏ La Phong tay cầm thánh đao, nên kích hắn là đào nguyên kiếm thánh. Đao kiếm ở giữa đỏ sức, La Phong trong tay thánh đao hiển nhiên vững vàng chiếm cứ lấy hướng đầu gió, lực áp đào nguyên kiếm thánh. Đào nguyên kiếm thánh nội tâm thất kinh, hắn đối với mình kiếm đạo vô cùng có lòng tin, thật không nghĩ đến, tiến vào hắc ám địa ngục trận chiến đầu tiên, đối mặt với một cái thanh niên thần bí thời điểm, thế mà bị cái này thanh niên thần bí áp chế. Rất nhanh, có người tiến lên, trợ giúp Đào Nguyên kiếm thánh, đồng dạng là kiếm thánh, một đôi nam nữ, phối hợp vô cùng ăn ý. La Phong một người độc chiến ba đại kiếm thánh. Bỗng nhiên ở giữa, La Phong bóng người hướng về sau vút qua, ba đại kiếm thánh thừa thế mà lên, La Phong vùng đao chém xuống đồng thời, sau lưng giống như xuất hiện đại lôi âm tự, cổ lão mà thần bí chù miếu lay động ra lôi điện thanh âm, chỉ một thoáng, đầy trời lôi điện thành hình, nương theo lấy sở trần thánh đao ánh sáng, chém về phía ba đại kiếm thánh. Âm âm. Ba đại kiếm thánh đồng thời bị La Phong đánh lui, chật vật không thôi, ba đại kiếm thánh ánh mắt cùng thì lộ ra chấn kinh. Cái này thanh niên thần bí thực lực thực sự thật đáng sợ, bọn họ ba đại kiếm thánh liên thủ, thế mà cũng ngăn không được đối phương công kích. La Phong cầm đao, vừa phải tiếp tục xông đi lên, lúc này thời điểm, bên người lại truyền đến một đạo mang theo kinh hãi nghi ngờ thanh âm, đại lôi âm pháp. Ngươi là ai? Nghe vậy, La Phong không khỏi trong lòng rung nhẹ, nhìn sang. Lên tiếng chính là Cùng Ngân và Vương trong lúc kịch chiến Hoắc Đại Thúc. Hoắc Đại Thúc ánh mắt khóa chặt La Phong. Hắn không có nhìn lầm, cứ việc chỉ là vừa có hình thức ban đầu đại lôi âm pháp, xa không đến chánh thức đại lôi âm pháp chánh thức uy năng, có thể cái này xác thực là chân chân chính chính đại lôi âm pháp. Hoắc Đại Thúc nội tâm, phản phất có một khối đá nện xuống bình tĩnh mặt hồ, tạo nên đã lâu gợn sóng. Tại hắn trí nhớ chỗ sâu nhất, có một chỗ, toàn bộ vũ trụ vạn vực, cũng chỉ có cái kia một chỗ, sẽ có đại lôi âm pháp. Hắn vô tận cả đời sứ mệnh, cũng là cũng có ngày, có thể đường đường chính chính, quang minh chính đại, trở lại cái chỗ kia. Ngươi là ai? Hoắc Đại Thúc lại lần nữa hét lớn, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên La Phong. Có hai loại khả năng. Đệ nhất, trước mắt kẻ này là theo cái chỗ kia đi tới người. Thứ hai, hắn đến qua cái chỗ kia, cướp bóc đại lôi âm pháp. Nếu như là cái trước, cái kia chính là người cũ. Trái lại, cũng là không đội trời chung, không chết không thôi cừu nhân. Hoắc Đại Thúc cái này đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến La Phong cũng ngoài ý muốn, nhìn lấy Hoắc Đại Thúc, chợt nhàn nhạt đáp lại, Hắc Sơn Vực, La Tinh Thần. Vừa nói xong, phía trước Đào Nguyên Kiếm Thánh cười nhạo, không có người so với chúng ta càng thêm giải Hắc Sơn Vực, theo ta được biết, Hắc Sơn Vực, cũng không có La Tinh Thần nhân vật này. Hết thảy dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng như lôi đình âm hưởng. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Côn Lôn Tổ Thụ thanh âm. Tổ thụ tiền bối vì sao đi mà quay lại? La Phong nhấc mắt nhìn đi. Trở về không chỉ là Côn Lôn Tổ Thụ, còn có Đường Đại Nhĩ, Lăng Yêu Yêu. Côn Lôn Tổ Thụ đôi mắt chết nhìn thẳng Hoắc Đại Thúc. Lúc này, Hoắc Đại Thúc cũng nhìn lấy Côn Lôn Tổ Thụ, hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thế nhưng là, trong thời gian ngắn, lại nói không ra. Hai người ánh mắt như là vượt qua thời không giống như đối mặt. Côn Lôn Tổ Thụ thân thể tại nhỏ nhẹ địa rung động, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, lại áp chế lấy, bờ môi phát run, hốc mắt có hai hàng nước mắt trượt xuống, có phải hay không là ngươi? Hà Tiểu Hoắc. Trong một chớp mắt, Hoắc Đại Thúc có loại giống như bị kinh hãi sét đánh trúng cảm giác. Cả người linh hồn dường như trực tiếp nổ bể ra. Hà Tiểu Hoắc. Cái tên này, nhiều sao quen thuộc, xa xôi bao nhiêu sao. Đau lòng. Hoắc Đại Thúc chưa từng có nghĩ tới, còn sẽ có người hô ra chính mình cái này tên. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hoắc Đại Thúc không ngớt lời địa đặt câu hỏi, cả người khí tức đều hỗn loạn lên, hốc mắt phát hồng, không cách nào áp chế suy nghĩ rơi lệ trôi mà rơi, hắn tuy nhiên còn nhận không ra, nhưng hắn biết, người trước mắt, nhất định là người cũ, nhất định là hắn ở trong mơ có lẽ cũng không dám suy nghĩ lên người. Côn Lôn Tổ Thụ khoát tay, đằng đẵng trời cao, hoa rụng rực rỡ, như là từng viên ngôi sao xẹt qua, phồn hoa thịnh cảnh. Làm người khác chú ý, phá lệ mỹ lệ. Hà Tiểu Hoắc ngẩng đầu, nhìn một chút, lệ rơi đầy mặt. Cái này ngôi sao đầy trời hoa. Hà Tiểu Hoắc quỳ xuống đến, khóc đến cùng hài tử giống như, nước mắt vẫy mà xuống, tổ thụ gia gia, tổ thụ gia gia a. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.